Sau khi nói chuyện với bà, Trần Kiều bỗng nhiên thấy cuộc đời ngày càng trở nên tươi đẹp. Việc lớn việc nhỏ hầu như đều đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Anh hỏi ý Cốc Tử xem lúc nào cô có thể tới gặp bà anh. Ban đầu Cốc Tử không hứng thú lắm, nhưng sau bao phen năn nỉ thuyết phục của Trần Kiều thì cô cũng chịu không nổi. Lại nghĩ khi mình đã nói cho anh cơ hội thì bản thân cũng phải nghiêm túc nhìn nhận sự việc. Rồi sau cùng cũng phải nghĩ tới chuyện hôn nhân, gia đình chứ không phải chỉ chơi đùa vớ vẩn. Vì thế cô đồng ý tới gặp bà anh. Một tuần sau đó, Cốc Tử trang điểm cẩn thận, thay ra thay vào mấy bộ quần áo. Lúc này cô mới nhìn mình cũng biết sợ chứ không phải là vô lo vô nghĩ. Cô lo lắng không biết mình có già hơn anh không, ăn mặc có đúng mực không, lại lo không biết gia đình họ có ưng cô không. Trần Kiều đợi cô ở ngoài mãi không thấy cô già thì sốt ruột, anh vào phòng tự mình chọn đại một bộ giúp cô rồi trấn an. Em mặc gì cũng đẹp mà. Cốc Tử soi gương hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh rồi dẫn cả Dược Dược đi cùng. Trần Kiều tự tin tay trái dắt con, tay phải dắt vợ về nhà. Hôm nay mẹ anh ở nhà, biết chuyện Cốc Tử đã đồng ý đưa Dược Dược đến chơi, bà mừng ra mặt. Họ vừa đến bà đã cúi ngay xuống ôm hồn thằng bé, hết ngắm nghía một hồi rồi lại nước mắt lừng tròng. Cốc Tử xoa đầu con nhắc. Chào bà đi con. Cháu chào bà ạ. Dược Dược không sợ người lạ, nó cười híp cả mắt gọi một tiếng bà. Mẹ Trần Kiều đáp nó một tiếng rồi xúc động quá chẳng biết phải nói gì. Bà đưa cháu đi chơi nhé. Dược Dược đưa mắt sang nhìn mẹ dò dự, Cốc Tử cười bảo. Đi đi con. Bà Trần Kiều ở trên thư phòng đợi họ, lúc Cốc Tử lên gặp, cô hơi trợn vì vẻ bề ngoài nghiêm nghị của ông. Bà Trần Kiều lịch sự mời họ ngồi xuống, hỏi thăm dã dào Cốc Tử vài câu. Cốc Tử ngoan ngoãn đáp lời ông. Lúc nghe Cốc Tử nói bà cô là xưởng trưởng một nhà máy, ông hơi chào mày, rồi ông hỏi sang tình hình kinh tế gia đình cô. Đến đây Cốc Tử như đoán được đôi phần, cô khách sáo đáp lại vài câu cho phải phép. Khi đó cháu làm gia sư cho Trần Kiều nhà ta, chúng ta chưa hề đối xử gì tệ với cháu, lương tháng trả đủ, tối nào cũng có xe đưa đón tận nơi. Vâng ạ. Năm năm trước cháu còn nghỉ học giữa chừng rồi sinh thằng bé, cháu không thấy mình đã phải trả cái giá quá đắt hay sao, nếu sau này không vào được nhà họ Trần. Trần Kiều nghe thấy bà nói như vậy thì hơi sừng sốt, tự xấu hổ chuyển sang giận dữ. Bà! Con đừng nói gì. Bà Trần Kiều xua tay, ông quay sang nhìn thẳng vào Cốc Tử. Cốc Tử cảm thấy dường như hôm nay mình đã đến nhầm chỗ. Bà Trần Kiều bảo cô đến đây là muốn hạ nhục cô. Cô cố gắng bình tĩnh mỉm cười rồi đứng dậy. Thưa bác, có lẽ bác hiểu nhầm cháu rồi. Hôm nay cháu đến đây không phải vì muốn bước vào cửa nhà họ Trần. Cháu chỉ tới thăm hai bác với tư cách là bạn của Trần Kiều thôi ạ. Còn đứa bé, nó không có quan hệ gì với nhà họ Trần, nó màng họ Cốc. Nói xong cô lễ phép cúi gặp người trước người đàn ông trung niên vừa nghiêm khắc lại vừa cổ hủ. Cháu chào bác, cháu xin phép về. Trần Kiều cũng vội đứng lên, bà anh gọi anh ở yên đó thế nào anh cũng không nghe, ông hừ một tiếng bất đực. Con với cha cái. Trần Kiều đi ngay sau Cốc Tử luồn miệng xin lỗi. Quân quân, bà anh... Không sao đâu, bà anh không thích tôi. Cốc Tử vẫn bình tĩnh, cổ nhếch môi cười. Trần Kiều, việc này có lẽ chính bản thân anh cũng không rõ. Trước đây tôi sinh Dược Dược ra bởi vì chỉ muốn được kết hôn với người đàn ông tôi yêu. Tất nhiên đó không phải là anh. Mặt Trần Kiều biến sắc, Cốc Tử dứt khoát gỡ từng ngón tay anh đang nắm chắc tay mình. Ngoan nào em trai, chị về đây, khỏi phải tiễn chị. Cốc Tử thấy hơi bối rối, cô mở túi lấy bao thuốc ra rồi hút một điếu, châm lửa hít một hơi thật sâu. Trần Kiều vẫn đứng đằng sau cô. Quân quân. Có lẽ giờ Cốc Tử mới bình tĩnh được, cô mỉm cười lấy lại sự kiều hãnh cho mình rồi quay sang. Thế có bè cá, cô vèn vứt điếu thuốc đang cháy dở trên tay mình vào đó. Trần Kiều lặng người, anh chớp mắt rồi bước lên nắm lấy tay của cô. Cốc Tử, em về dọn một phòng cho anh, có lẽ tối nay bà anh sẽ đuổi anh ra khỏi cửa. Anh yên tâm. Cốc Tử vỗ vai anh rồi nói đầy bình thản. Đừng vì tôi mà bất hiếu với bà anh, chắc chắn ông ấy sẽ tìm cho anh một cờ vợ tốt hơn. Anh nói thật. Sắc mặt Trần Kiều đột nhiên trở nên khó coi kỳ lạ. Lúc Cốc Tử đưa Dược Dược về, mẹ Trần Kiều quyền luyến mãi. Bà nói đi nói lại với cô. Quân quân, lần sau lại đến nghe cháu. Cốc Tử lịch sự đáp vâng rồi mỉm cười, cô quay sang bảo Dược Dược vẫy tay chào bà. Lần sau ừ, còn có lần sau hay sao? Cô đến để tự chuốc nhục vào bản thân sao? Tối đó thiếu chút nữa là bệnh tim của bà Trần Kiều phát tác, ông nổi cơn thịnh nộ, nguyên nhân là vì bể cá kia. Bình thường, ông không có thú vui gì đặc biệt ngoài nuôi cá cảnh. Để có được mấy con cá này, ông phải tiêu tốn đến mấy triệu đồng. Lại còn phải nhờ bạn ông đem từ nước ngoài về. Ông yêu chúng lắm, giờ không biết vì sao chúng lại nhất nhất lăn quay ra chết. Trần Kiều đứng ra nhận trách nhiệm là do anh làm. Quả thực ngay sau đó, anh bị bà thẳng tay đuổi ra khỏi nhà. Trần Kiều bị bà đuổi đi thì vui lắm. Bình thường anh vốn chẳng ở nhà mấy, giờ lại có lý do để tới chỗ của công tử. Anh nhanh chóng dọn ít quần áo mang theo. Lúc đi anh lạnh lùng nói với ông Trần: bà chẳng có lý do gì để trách cô ấy, là còn cưỡng bức cô ấy. Nếu cả đời này cô ấy không hạnh phúc thì đều là do lỗi của con trai bà. Còn nữa, không phải tiểu thư danh giá vọng tộc mới một đằng khổ đối với con trai bà, là con trai bà có tội không xứng với người ta. Không phải cô ấy bám lấy con, mà là con lụy tình, là con không chịu buông cô ấy. Nói xong Trần Kiều quay lưng đi thẳng, mặc kệ ba anh sau lưng đang nổi trận nổi đình. Trần Kiều không phủ nhận ba anh luôn đối tốt với anh, luôn làm những điều tốt nhất cho anh. Nhưng những gì ba anh thích không có nghĩa là anh cũng thích. Từ nhỏ ông đã dùng cách thức của mình, tư tưởng của mình giáo dục anh, gò bó và áp đặt vào anh. Bởi ông cho rằng anh ngang ngược, bất kham. Nhưng riêng lần này anh quyết không nghe. Dù thế nào đi nữa, vì bà xã, vì con trai, anh nhất định phải lấy hết dũng khí đấu tranh đến cùng. Trần Kiều vừa đi thì bà anh cũng trở thành tội đồ của gia đình. Bình thường mẹ anh nhất mực nghe lời ông là thế, giờ bà cũng phản kháng lại. Cái ông già đáng chết này, con trai con dâu, chó ruột đều bị ông đuổi giáo đi rồi. Trần Kiều vừa ra khỏi nhà thì bèn lù là khắp nơi chuyện bà anh đuổi con dâu, cháu trai ra khỏi nhà. Mẹ Trần Kiều chưa kịp trách móc bà anh xong thì ông nội đã gọi điện tới. Anh giỏi lắm, rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy? Càng động tay vào càng hỏng bét, việc này anh để đấy tôi lo. Còn anh đi mà lo việc buôn bán kinh doanh của anh ấy. Ôi giời ơi, thằng chắt của tôi. Bà Trần Kiều bị cô lập thì ngay lập tức càng bực, con bé đó nào có gì tốt hơn những đứa ông đã mất công chọn cho con trai ông chứ. Còn cái thằng trời đánh Trần Kiều của ông nữa, đúng là thằng bất hiếu. Nó lại còn giận cá chém thớt, chút hết bực tức lấy mấy con cá vàng vô tội của ông. Về việc công tử đưa Dược Dược về nhà rồi thì trong lòng cô buồn bực khó chịu vô cùng. Cô nhốt mình trong phòng, cứ thế đờ đẫn ngồi trước màn hình máy tính. Không phải cô không để tâm tới quá khứ của bản thân, chút vết sẹo chôn sâu trong lòng bị người ta lật ra, cào rách lại rồi sát thêm muối vào đó, làm sao tránh khỏi xót xa. Cuối cùng cô cũng muốn mở lòng, muốn tìm một người để chia sẻ tâm sự của bản thân lúc này, lại thấy Tiếu Tiếu lên mạng thì ngay lập tức nói chuyện. Tiếu Tiếu, cậu đang làm gì thế? Mình đây, mình vừa lên xong thì cậu lên. Hay, mình buồn và đau lòng quá. Rồi cứ thế, cậu tự lạch cạch gõ ra một tràng những chữ lên màn hình khiến Tiếu Tiếu nhìn không khỏi chóng mặt. Cô chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với bạn của mình, vừa chậm rãi nhảy mực nướng mà cô Chiết Xuyên vừa mua trò, vừa gõ gõ bàn phím trả lời. Công tử thân yêu, cậu làm sao vậy? Hôm nay mình tới nhà Trần Kiều để gặp bà cậu ấy, ông ấy có vẻ không vừa lòng với gia thế nhà mình và nhân phẩm của mình coi như bị nhục mạ một phen. Ông ấy nghĩ rằng mình chấp nhận hủy hoại tương lai, cố tình sinh Dược Dược ra để leo qua thềm cửa vào nhà ông ấy. Tất nhiên, mình vẫn đủ bình tĩnh tươi cười chào ông ấy đường hoàng rồi mới về. Mình cũng hiểu cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho con. Nhưng giờ đây, mình thực sự buồn và tủi thân khủng khiếp. Mấy này Tiếu Tiếu đọc những dòng tâm sự của bạn mà chỉ có thể há hốc miệng vì ngạc nhiên. Rốt cuộc, Trần Kiều và Cốc Tử bắt đầu từ bao giờ đã tới nước gặp phụ huynh như thế này? Hay, cậu phải lòng Trần Kiều từ khi nào vậy? Tiếu Tiếu hỏi lại bạn. Quên chuyện lỗi lầm xưa kia đi thì Trần Kiều chẳng có gì không tốt cả. Không phải là giờ mình đã phải lòng anh ấy, chỉ là lần nào cũng thấy anh ấy hạ giọng năn nỉ, lại một lòng lo lắng cho mẹ con mình cũng thấy mủi lòng. Đồng ý với nhà anh ấy hôm nay toàn là do mình ngốc nghếch mà ra. Cấp Từ nghĩ một lúc rồi gõ tiếp. Nhưng nếu thực sự quan hệ giữa hai đứa mình muốn phát triển sâu hơn thì tất nhiên mình cũng muốn được sự chấp nhận của mọi người. Nhưng sự đã đến nước này, giờ mình chẳng muốn gì nữa cả. Khoảng cách về gia thế, địa vị, tuổi tác và bao nhiêu thứ khác nữa. Nếu ở bên nhau thì sau này phải đối mặt với những gì, thực sự mình cũng không rõ nữa. Cốc Tử chỉ là muốn nói ra những điều đang đè nặng lấy tâm trí cô cho nhẹ lòng. Ở bên kia, Tiêu Tiếu ngồi nghe bạn tâm sự cũng thấy xót xa. Tiêu Tiếu không nói gì cả, cô để cho bạn một mạch chút bầu tâm sự. Đợi bạn gõ xong một lúc, Tiêu Tiếu mới đặt câu hỏi. Tôi hỏi thật nhé, cậu có thích Trần Kiều không? Tiêu Tiếu, cậu vẫn theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng cuộc đời thực phũ phàng lắm, có thích cũng không mài ra mà ăn được. Mình biết, nhưng mình vẫn hy vọng các cậu có thể ở bên nhau và càng hy vọng cậu cũng có tình cảm với Trần Kiều. Còn về Dược Dược, mình thấy thằng bé yêu bà nó lắm. Cốc Từ im lặng không trả lời Tiêu Tiếu. Thực ra trước đây thi thoảng mình cũng nghĩ đến anh Hạ, anh ấy tốt thật đấy, nhưng cậu lại không thích anh ấy, mình cũng chẳng biết làm thế nào. Tiêu Tiếu, chúng ta đừng nói chuyện ảnh hạ nữa, được không? Người ta nói một người đàn ông lãng tử vẫn có thể quay đầu, sau này nhất định chỉ trung tình với một người phụ nữ. Nhưng những chuyện trước kia thế nào, cả mình và cậu đều rõ. Ngay trong lúc đã có bạn gái rồi, anh ta vẫn có thể ngoại tình, rồi trời gái gọi. Kết hôn xong e rằng cũng tương tự. Mà tới lúc đó anh ta ngoại tình hay trời gái thì chắc chắn mình đều ly hôn. Biết là ôm một quả bom sớm muộn gì cũng sẽ nổ, thì sao mình có thể vì lãng mạn thừa mộng mà gắn đời mình vào anh ấy nữa. Mình cần tình yêu, nhưng cuộc sống không như cổ tích. Mình vẫn nghĩ chỉ cần có người tính hợp, hợp nết, thì sau khi kết hôn vẫn có thể từ từ bồi đắp tình cảm được. Mình... Tiêu Tiếu để một hài dài dấu chấm lừng sau đó. Tiêu Tiếu, thanh mai trúc mã như bọn cậu thực rất hiếm, cực kỳ hiếm. Nếu lúc trước mình cũng túm ngéo lấy anh chàng đậu đậu cùng xóm thì biết đâu giờ đời mình đã hạnh phúc tràn về rồi. Cái thằng đậu đậu mặt mũi đầy mụn nhọt ấy à, xấu lắm. Đẹp có mai ra ăn được không, mình cho hắn đi bắn tia laser là được chứ gì. Sau một hồi trò chuyện qua lại, tâm trạng của Cốc Tử đã khá lên rất nhiều, hai người càng nói càng vui vẻ, chuyển sang chủ đề hoàn toàn khác từ lúc nào. Cốc Tử cũng quên mất chuyện không vui ban đầu, cô ngồi trước màn hình cười hà hà. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng, rồi một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Quân Quân, anh vào được không? Tiêu Tiếu, anh ấy đến rồi, lát mình chat sau nhé, lần này chắc mình phải nhẫn tâm hơn đôi chút. Ok, chúc cậu may mắn. Tiêu Tiếu là người theo chủ nghĩa lãng mạn, cô tin chắc Cốc Tử và Trần Kiều sẽ chẳng thể dứt ngày được. Cốc Tử đứng dậy mở cửa thì Trần Kiều đứng sẵn ở đó. Phía sau anh còn cả Tiểu Võ và Dược Dược. Mặt Trần Kiều có vẻ căng thẳng, còn Tiểu Võ và Dược Dược thì ngơ ngác mờ màng. Cốc Tử không cho họ vào, cô lạnh lùng nói. Anh về đi. Rồi đóng sầm cửa lại, cài chốt bên trong. Cửa đóng sầm lại, Trần Kiều vẫn đứng yên tại chỗ. Cốc Tử ngồi lên ghế tiếp tục chat với Tiêu Tiếu. Là, mình cho dài ảo rồi. Cốc Tử thân yêu à, cậu lại làm gì vậy? Mình bảo hắn biến đi rồi. Biến à, biến lên giường à. Cốc Tử gửi một hình ảnh đá bảy người đi, chào Tiêu Tiếu rồi quay sang viết tiểu thuyết. Cốc Tử đóng sầm cửa rồi nhưng Trần Kiều vẫn đứng chờ trước cửa như khúc gỗ. Dù Tiểu Võ và Dược Dược nói gì anh cũng không lên tiếng. Tiểu Võ bực quá giơ chân đá anh một cái. Bực bội, nói gì đi chứ, cậu muốn chết à, cậu làm gì cô ấy rồi. Em tiêu rồi. Anh cứ đứng lẩm bẩm rồi quỳ xuống đó đập đầu vào cửa. Tôi đã tạo nghiệp gì kiếp trước đây, Cốc Tử, xin em nghe anh nói một câu thôi. Cốc Tử không thèm để ý, cô đeo tai nghe vào, bật nhạc ở mức to hết cỡ rồi ngồi viết một mạch tới 12 giờ đêm. Lúc mở cửa ra ngoài thì sợ chết khiếp, phòng khách tối om mà Trần Kiều vẫn quỳ ở đó. Cô vừa đi một bước anh đã ôm lấy chân cô rồi gục mặt vào đó nức nở giọng lạc đi. Cốc Tử, em nghe anh giải thích đã. Có gì đáng phải nói đâu. Cốc Tử hừ một tiếng, cô nhìn quanh không thấy Tiểu Võ và Dược Dược đâu, đoán hai cô cháu có lẽ đều đã ngủ. Được rồi, không nói những chuyện khác nữa, nhưng anh bị bà đuổi ra khỏi nhà rồi, hôm nay anh phải đến nương nhờ em đây. Nhà tôi không hoan nghênh anh. Cốc Tử à, giờ anh đã trắng tay ra khỏi nhà rồi, em từ bi xỉ xả mà giang tay đón nhận anh được không? Sao thế, anh ly hôn rồi trắng chắc mà trắng tay ra khỏi nhà. Không phải em không hiểu anh nói gì chứ, anh đã quỳ ở đây từ chiều tới giờ, vừa đói vừa mệt, hai chân cũng tê cứng cả rồi, em làm ơn làm phúc được không? Anh biết ba anh đã làm tổn thương em đừng để ý tới ông, anh đã nói với ông rõ ràng rồi, là anh cưỡng bức em, anh là người có tội. Cốc Tử nghe những lời đó thì cơn điên lại lao đến ầm ầm, cô giơ chân lên đạp anh ngã lăn ra đất. Trần Kiều ôm mặt lồm ngồm bò dậy, anh lẽo đéo theo sau cô không nói gì. Cốc Tử đi vào bếp rồi quay lưng lại hỏi sẵn. Có ăn mì không? Trần Kiều gật đầu lìa lịa, nụ cười lập tức rạng rỡ trên môi. Anh lấy tạp dề mặc vào cho cô rồi ôm cô từ sau lưng, giọng anh lạc ca đi. Anh sợ cả đời này em không thèm để ý tới anh nữa. Cốc Tử lấy nước nóng trong phích đổ vào nồi, nước sôi rất mau, cô vừa bỏ mì vào vừa nói. Tôi rất không muốn để ý tới anh, nhưng bà anh nói đâu có sai. Em có tài, lại chăm chỉ như vậy, chỉ có anh là không xứng với em thôi, đều là anh không tốt. Trần Kiều lại bẻ cái miệng già như sắp khóc tới nơi. Cốc Tử không đáp lời anh, cô chắt thêm ít nước sườn hầm sẵn trong tủ lạnh, với thêm hai quả trứng gà ta nấu cùng. Mì sắp chín, cô lại lấy hai cái bát múc bát to cho anh, còn cô ăn bát nhỏ. Bát của Trần Kiều có cả hai lòng đỏ trứng. Cốc Tử cúi đầu xuống bát của mình, thổi mì cho nhanh nguội rồi bắt đầu ăn. Trần Kiều như bị thôi miên, cứ thế nhìn cô chăm chú, nước da của cô vừa trắng lại vừa mịn màng, gương mặt cô giờ chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh lại cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Lúc cô ăn mì, môi cô đỏ mọng lên, khiến Trần Kiều nuốt nước miếng liên tục, vô cùng thèm muốn. Trần Kiều thấy Cốc Tử đã ăn gần hết mì, chuẩn bị ngước lên nhìn về phía mình thì lập tức cúi xuống bát mì của mình. Anh ăn rất nhanh, còn uống cạn cả nước rồi hầm hờ đem hai cái bát đi rửa. Cốc Tử nhìn anh vụng về rửa bát nhưng vẫn không có ý giúp lại, chỉ ngồi đó mỉm cười. Trần Kiều quay lại thấy cô cười thì lặng người đi, sau đó bỏ cả bát đũa chạy đến ôm cô vào lòng. Một lúc sau, Cốc Tử đẩy anh ra mới quay lại rửa nốt bát đĩa, xong rồi quay lại ôm Cốc Tử thủ thỉ. Em à, tối rồi, cho anh ngủ với em nhé, trời lạnh thế này anh không muốn ngủ ở sofa đâu. Sofa nhà tôi vừa êm vừa ấm, đó là thứ duy nhất trong nhà tôi bỏ hẳn ra một số tiền lớn ra mua đấy. Cốc Tử đẩy nhẹ anh ra. Thôi đừng mà em. Trần Kiều cứ như chó con được chủ cưng chiều quá thì quằn quanh chân không dứt. Anh kéo cô vào phòng, mỉm cười rành mánh rồi nhanh chóng chốt cửa lại. Cốc Tử hơi sững người, Trần Kiều nhìn cô thì biết ngay cô định ra tay thì lập tức nắm lấy ngay, lấy hai nắm đấm dài cổ, giữ chặt lại. Đừng mà, đừng đánh anh, chúng ta nói chuyện với nhau đi, cũng khuya rồi, lên giường hãy nói. Cốc Tử tức nghẹn không nói được lời nào. Dù gì đây cũng không phải lần đầu mình ngủ với nhau mà. Nhưng dẫu sao cô cũng đã buồn ngủ díu cả mắt lại rồi, cô không biết nói sao lại cho với cái miệng trơn tru của Trần Kiều, đành thở dài. Tôi ngủ đây, nhíp cả mắt lại rồi. Sau khi đèn tắt. Này, bực bội, anh đi chết đi. Cốc Tử ngáp ngủ giơ chân đạp thẳng Trần Kiều xuống đất. Trần Kiều ngã lăn quay dưới sàn, anh nhằn nhở ôm đầu. Anh không cố ý mà. Thật sự là anh không cố ý, chỉ là ngủ mơ, ý loạn tinh say nên chẳng may đụng chạm tới cô. Anh thận trọng bò lại lên giường nằm bên cạnh cô, mấy phút sau cô lại hét lên. Đừng có động cái tay thối của anh vào người của tôi, còn lằng nhằng nữa là tôi chặt luôn đấy. Anh không làm gì nữa mà. Trần Kiều nắm lấy tay cô đè vào bụng dưới của mình. Nó lại khó chịu rồi em. Cứ ở đó mà khó chịu tiếp đi. Cốc Tử xí một tiếng rồi rút tay lại. Mau ngủ đi, mai tôi còn đi làm nữa. Dù gì thì Trần Kiều cũng đã được ở lại rồi, nếu Cốc Tử đuổi anh lại quỳ xuống nài nỉ cô, rồi cô lại mềm lòng ngay thôi. Cốc Tử không chịu được khi nhìn thấy anh quỵ lụy, nhỏ bé trước mình như vậy. Đúng, trước mặt cô anh dường như bỏ đi tất cả sĩ diện của mình. Thế nên dù trong lòng cô có bao nhiêu oán hận thì chiếc tấm chân tình đó cũng dần dần nguôi ngoai. Thực ra, người nhiều oán niệm nhất trong nhà lại chính là Dược Dược. Từ khi Trần Kiều tới ở đây, nó không còn được ngủ chung giường với mẹ nữa. Vì lần nào Trần Kiều cũng tìm cách hối lộ nó, ủy hiếp nó, sau đó đẩy nó sang phòng Tiểu Võ. Dược Dược ngoan nhé, bà có hạnh phúc hay không là tùy cả vào con đấy, con nể mặt bà chút đi. Thỉnh thoảng Dược Dược cũng không chịu mà làm loạn, những lúc ấy Tiểu Võ lại xoa đầu nó. Nhóc con, cháu không thích ngủ với cổ hả? Cô còn thơm mẹ nó hơn mẹ nó cháu kìa. Dược Dược nhìn chằm chằm vào Tiểu Võ, lúc vừa lừa lúc Dược Dược còn đang nói chuyện cùng Tiểu Võ, Trần Kiều đã vội vàng lẻn vào phòng Cốc Tử rồi chốt ngay cửa lại. Dược Dược chuồn mũi. Cháu muốn nghe mẹ kể chuyện cơ. Cô cũng biết kể mà. Tiểu Võ kéo Dược Dược về phòng. Về cô kể chuyện cho ma nghe. Cô chưa kịp nói gì thì đằng bé đã oàng oàng giọng. ngày xưa có một người đàn ông lạnh lùng, một ngày anh ta vào núi nhặt được một cô bé bèn đem về cô về nhà. Cô bé rất đáng yêu, lại trắng nõn nà khi cô bé lớn. Người đàn ông nói em hãy làm vợ anh nhé. Rồi... Tiểu Võ đỏ mặt. Sao cháu biết? Ngày nào cô cũng kể cho cháu nghe chuyện đó. Người đàn ông nhặt được một cô bé lớn lên, sau đó kết hôn rồi hai người lên giường với nhau. Tiểu Võ lại đỏ bừng mặt, cô cốc vào đầu giường giường. Cái thằng nhóc này sao mà khôn sớm như vậy? Đi ngủ mau, đợi ba cháu đặt đường giàn kế rồi hãy về. Nếu không là cổng cốc cả đấy. Cháu xem nhà chỉ có hai phòng thôi mà. Dược dược lên giường đi ngủ, nó chào mặt bảo. Mẹ cháu thơm hơn cô nhiều, cô là chúa lười biếng. Tiểu Võ làm mặt giận dữ khét lên với dược dược. Dai của cô có không chê, cháu đòi chê cô hả? Dược dược nghe cô tiếu tiếu nói như thế thì cười nhăn nhở. Chú Ngụy luôn miệng chê bai cô không nghe thấy sao? Tiểu Võ tức giận nhảy lên, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng liền, cuối cùng dường như cũng đã tìm ra được câu trả lời thích đáng. Cái đó người ta gọi là gẹo tình. Trần Kiều thực sự thích thú khi được sống ở đây, vì ngày nào anh cũng được đưa vợ đi làm, đưa con đi học rồi mới tới công ty, tâm trạng vì thế cũng tốt theo. Ngày nào cũng hân hoan rạng rỡ ngời, khiến cô thư ký Lisa của anh cũng phải ngạc nhiên thắc mắc. Sếp Trần, dạo này tâm trạng sếp tốt thật đấy. Dạo này bà xã đối xử tốt với tôi, con trai cũng quấn lấy tôi, tất nhiên là tôi phải vui rồi. Trần Kiều nói rồi mí môi ra vẻ rất tự hào. Cô thư ký Lisa bắt đầu lóc chuyện. Sếp Trần, sếp đừng đùa chứ. Theo tôi biết thì ngay từ năm thứ ba đại học sếp đã đảm nhận vị trí này. Thế mà thư ký của sếp là tôi chưa bao giờ có cơ hội giúp sếp tặng hoa hay chọn quà cho phu nhân cả. Trần Kiều gật gật đầu, thùng thẳng đáp với bộ dạng tuyệt đối sỉ tình. Lisa, tôi luôn yêu sâu sắc một người phụ nữ. Chúng tôi đã có con với nhau từ lâu rồi. Con riêng hả sếp? Trời đất! Lisa mở to mắt, biết mình vừa lỡ lời, cô vội đưa tay bịt miệng lại. Trần Kiều nhìn cô khua tay. Lisa, đặt cho tôi bữa tối ở nhà hàng kỵ sĩ. Vâng, thưa sếp. Lisa quay lưng đi, trong lòng vẫn băn khoăn không biết người phụ nữ của sếp mình là vị tiểu thư danh giá nào. Nhưng nếu là tiểu thư nhà giàu, chắc chắn tin này sẽ lên tràng đầu các báo kinh tế lớn trong thành phố. Thế thì người đó không phải là một cô bé lọ lem nào đó chứ? Phải chăng vì thế mà sếp Trần muốn bảo vệ cô ấy, tuyệt nhiên không để lộ ra điều gì cả? Công tử đang ăn trưa thì Trần Kiều nhắn tin cho cô. Quân Quân, anh mời em ăn tối được không? Không, tôi bận rồi. Công tử thẳng thắn từ chối. Đừng thế mà, mấy hôm nay anh ở nhà em, ăn cơm của em, khó khăn lắm anh mới muốn đại phát từ bì để em ăn trực anh một lần. Em xem. Trần Kiều năn nỉ cổ nhượng bộ. Ồ thế hả? Tốt lắm, vậy tôi sẽ đến. Công tử chợt nhớ ra tối nay cô không quá bận, rồi bộ mặt thất vọng của Trần Kiều lại thoáng hiện lên trong đầu cô. Cô thấy có lẽ mình không nỡ. Anh bảo Tiểu Võ đón Dược Dược về nhà rồi, hết giờ làm anh qua đón em. Công tử đọc xong tin nhắn thì không trả lời lại, nhét điện thoại vào túi rồi tủm tỉm cười. Miêu Miêu ngồi đối diện nhìn ra vấn đề, liền bưng đĩa cơm sàng ngồi cạnh công tử, hua hua bàn tay trước mặt cô. Này, công tử ơi! Hả? Mặt mày rạng rỡ thế này, có phải đang yêu không? Không có. Công tử vội gạt tay Miêu Miêu xuống, còn mình thì quay sang hướng khác đánh lạc hướng của bạn. Đừng có gạt mình, sáng nay mình thấy một con Mercedes-Benz ở ngay trước công ty. Của ai đấy? Sếp Trần hả? Nhiều chuyện, mình cho cậu thịt này. Công tử nói rồi gắp mấy miếng thịt bà chỉ trong đĩa của mình sang cho Miêu Miêu. Miêu Miêu nhìn mấy miếng thịt thì vui vẻ ăn ngon lành, quên cả chủ đề nóng hổi cô vừa mới khởi mào. Đến giờ tan làm, chẳng hiểu công tử nghĩ gì rồi lại vào nhà vệ sinh dặm lại phấn trang điểm, lại còn tô cả son môi. Trong đầu thì tâm đắc với câu nói của ai cô cũng không nhớ rõ. Phụ nữ trang điểm cho người khác nhìn. Ở nhà vệ sinh ra, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng giữa lối đi. Anh ta vận một chiếc sơ mi trắng, đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì. Thấy công tử đi tới thì ngẩng đầu lên ngó xét. Công tử nhìn thấy ánh mắt lạ thường của anh ta thì cũng quay sang dò xét lại. Quả là một người đàn ông tuấn tú, khuôn mặt hài hòa, chỉ có điều đôi mắt vừa dài vừa nhọn, còn đôi môi hơi mỏng, rất đáng phải đề phòng. Công tử viết tiểu thuyết nhiều, cô thường miêu tả loại đàn ông như thế này vừa đào hoa vừa bạc tình. Xong cô quay mặt đi lướt qua trước anh, mới đi được vài bước thì thấy anh ta gọi giật. Cốc Quân Nhàn! Công tử vốn cho rằng người này không tốt lành gì, định bụng nếu anh ta giở trò thì sẽ ra tay ngay. Nào ngờ anh ta lại gọi chuẩn xác tên của cô tò mò nhướng mày. Đúng là cậu rồi, không nhớ mình sao? Người đàn ông nọ mỉm cười sải bước tới chỗ cô. Công tử lưỡng lự mấy giây. Ồ, tôi nhớ ra rồi, tôi đã gặp anh ở công ty, tầng 5, bộ phận khai thác thị trường, anh tên là gì ấy nhỉ? Hình như là hôm qua, Miêu Miêu có nói với cô chuyện công ty mất tiền một anh chàng đẹp trai và làm ở bộ phận khai thác thị trường ở tầng 5. Lúc đó cô đang mải nhắn tin với Trần Kiều nên không chú ý lắm. Tiểu Cốc Tử, mình là Bỉ Cốc đây, vẫn chưa nhớ ra sao? Anh ta tuét miệng ra cười rồi lên làm mấy động tác rất trẻ con. Công tử nhận ra mấy động tác đó, nhất là động tác một tay làm hình chữ bát rồi đặt dưới cằm. Đó là động tác cô thường làm khi chụp ảnh. Cô ngạc nhiên nhìn lại ảnh từ đầu đến cuối, so với bộ dạng ngốc nghếch hồi nhỏ thì đúng là khác nhau một trời một vực. Cậu là Bỉ Cốc? Đó là bạn chơi hồi nhỏ của Cốc Tử, tên là Cốc Ánh Dương. Bạn thanh mai trước mã của Cốc Tử có vài người, bao gồm Đậu Đậu, Bỉ Cốc, còn có cả Dạo Đạo Cốc gì đó. Xung quanh nhà cô đều là người họ Cốc, nên tên hồi nhỏ của mấy đứa toàn liên quan tới các loại ngũ cốc. Cốc Ánh Dương là con nhà gia thế, ba anh làm chức vị cao sau được chuyển tới làm ủy ban địa phương, nhưng cả nhà chuyển tới thành phố Hát sinh sống. Có lẽ cũng phải 7-8 năm nay, Cốc Tử không gặp anh. Cốc Tử nhìn lại cậu bạn từ đầu xuống chân thêm một lượt rồi gật đầu tấm tắc. Được đó, không giờ cậu không còn thò lò mũi xanh như hồi xưa nữa. Cốc Ánh Dương ngượng ngùng. Tiểu Cốc Tử, sao cậu toàn nhớ điểm xấu của tôi từ hồi xưa của mình thế? À, mà sao cậu lại nhận ra mình ngày thế? Tuy đã không liên lạc với nhau nhiều năm, nhưng phải nói thật rằng gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người quả thực khiến Cốc Tử xúc động. Hôm qua, mình có nói chuyện với đồng nghiệp của cậu, bảo rằng mình quen cậu nhưng họ đều không tin. Sau nhìn kỹ lại thì đúng là người quen thật. Cho nên, số điện thoại này. Cốc Ánh Dương cười đắc ý. Cậu chẳng khác gì so với hồi xưa, có chăng thì càng ngày càng xinh đẹp hơn. Cốc Tử định nói gì thì điện thoại của cô đầu trường là Trần Kiều gọi đến, giọng anh hơi trách móc. Quân Quân, sao em vẫn chưa ra vậy, bị sếp giữ lại hả? Cốc Tử cười hà hà. Không, tôi gặp người quen nên đang buồn một chút thôi. Con trai hay con gái vậy, vậy anh nên chào một câu nhé. Không cần đâu, tôi xuống ngay đây. Cốc Ánh Dương thấy Cốc Tử cúp máy thì quả cô. Mình cũng xuống dưới bây giờ, đi cùng nhé. Cốc Tử ừ một tiếng, cô bỏ điện thoại vào túi rồi cùng anh đi xuống. Hai người nhanh chóng trao đổi điện thoại cho nhau và thêm vài câu hỏi thăm tình hình nữa. Trần Kiều thấy Cốc Tử vừa cười vừa nói, đi xuống cùng một người đàn ông thì lập tức lên cơn ghen. Anh ra khỏi xe, bước tới trước mặt Cốc Ánh Dương lịch sự. Xin chào, người quen. Cốc Ánh Dương nhìn Trần Kiều rồi bảo. Ơ, Trần Kiều. Trần Kiều cũng hơi ngạc nhiên, anh nhìn kỹ người quen của Cốc Tử rồi cũng lên giọng đầy bất ngờ. À, sư huynh. Hóa ra Cốc Ánh Dương và Trần Kiều vốn cùng học một trường, trước kia còn chơi bóng cùng với nhau nên cũng gọi là có chút quen biết. Cốc Ánh Dương lịch sự mời hai người cùng đi ăn cơm, Trần Kiều đau khổ mà không tiện từ chối. Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng với Cốc Tử có nguy cơ đi tong. Anh nháy mắt ra hiệu Cốc Tử, lên tiếng từ chối nhưng Cốc Tử lại toét xả cười. Bỉ Cốc, khiến cậu phải tốn tiền rồi. Trần Kiều chỉ muốn lập tức sửa ngay cô, nhất định là cô cố ý, lúc nào cũng chỉ thích giày vò anh mà thôi. Cốc Ánh Dương còn nhà giàu có, anh hào phóng mời hai người tới một nhà hàng có tiếng là đắt đỏ. Cốc Tử không khách khí gì, cô nghĩ đơn giản lần này cậu mời thì lần sau tôi mời, nên cô thích gì đều gọi lên cả. Sau đó để cuốn thực đơn tới trước mặt Cốc Ánh Dương. Cốc Ánh Dương lại để cuốn thực đơn sang cho Trần Kiều. Trần Kiều hỏi ý tứ Cốc Tử. Thấy hai bọn họ cứ nhường nhỏ mãi thì chú cô chủ động gọi tuốt các món mình thích ăn lên. Không khí bữa cơm rất cởi mở, nhất là khi Cốc Tử và Bỉ Cốc ôn lại những chuyện ngày thơ bé, hôn nhiên và vui vẻ biết bao. Trần Kiều ngồi bên nghe chuyện chẳng thấy vui vẻ chút nào, nhưng thấy Cốc Tử cao hứng thì cũng không dám ngắt quãng. Bữa ăn kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi thì xong trước vẻ mặt có vẻ phần hậm hực của Trần Kiều, ba người cuối cùng đã đứng dậy. Lúc ra ngoài, Trần Kiều cố ý khoác vải Cốc Tử đẩy thân mật trước mặt Cốc Ánh Dương, như thể sợ người khác không thấy hai người đang thân thiết lắm. Cốc Ánh Dương dường như đến giờ mới nhận thấy điều đó, liền quay ra hỏi. Bọn cậu qua lại được bao lâu rồi? Trần Kiều nhanh chóng cướp lời Cốc Tử. 8 năm rồi. Cốc Ánh Dương đi rồi, Trần Kiều vẫn không hề buông tay, lại cào hứng nói. Bỗng nhiên anh thấy chúng mình như luôn ở cạnh nhau chứ chưa bao giờ xa cách. Cốc Tử đứng ở trước cửa nhìn thẳng mặt anh rồi nở nụ cười. Cô bất ngờ thâm chụt vào má của anh. Có tiếp tục hẹn hò nữa không? Trần Kiều dướng như điên, cúi người xuống định bế bổng cô lên mà chạy quanh mấy vòng cho thỏa. Nhưng Cốc Tử đã đoán được ý đồ của anh thì vội ngăn lại. Không đi là tôi về nhà đấy. Trần Kiều đưa cô tới nhà hàng kỵ sĩ như đã hẹn từ xưa. Cốc Tử ăn đã no nên giờ chỉ nhấm nháp thêm ít hoa quả. Trần Kiều với tay lấy cô rồi há miệng ra. Cốc Tử thấy thế thì xiên một miếng dứa đưa vào miệng anh rồi tiếp tục ăn phần của mình. Trần Kiều làm bộ thảm thương. Cốc Tử, hôm nay em lại gặp anh chàng thanh mai trúc mã đó, hình như có gì đó khàng khác. Có không? Cốc Tử nhớ mày làm điệu với Trần Kiều. Có mà. Có gì đó? Hôm nay bỗng nhiên em rất dịu dàng. Trần Kiều nói rồi lộ vẻ không vui, nghĩ tới thái độ của Cốc Tử dành cho Cốc Ánh Dương thì hoàn toàn khác so với khi đối xử với mình, thì thấy sao cô quá bất công. Cốc Tử mỉm cười, cô ngoắc ngoắc ngón tay. Trần Kiều hiếu kỳ ghé sát lại, nhưng mặt chưa kịp chạm thì Trần đã thấy đau điếng. Hoa già Cốc Tử cố ý làm thế để dẫm gót giày cao của cô xuống chân của Trần Kiều. Anh đúng là thích ăn đòn, hả? Vẫn còn thích cái câu yêu cho roi cho vọt phải không? Thôi này quả là không mấy êm ả đối với Cốc Tử, quả là oan gia ngõ hẹp. Lúc cô ở nhà vệ sinh chỗ nhà hàng kỵ sĩ trở lại ra, vào nhầm phòng, gặp cả đống người quen trong đó. Có mấy sếp mà lần trước hạ giữ quần giới thiệu cho cô trong buổi tiệc. Cô vốn định xin lỗi rồi cáo lùi ngay, nhưng bị sếp kéo lại. Cốc Tử à, lại đây mời mấy sếp một ly đi em. Cốc Tử tưởng sếp nói đùa, nào ngờ sếp nói xong thì đứng lên kéo cổ vào thật. Cô đành vào rót một ly rượu, bất đắc dĩ mời cả bàn. Trí nhớ của cô không tồi, cô nhớ tất cả tên họ những người mà mình được giới thiệu. Khi mà tới người cuối cùng thì chai rượu vàng cũng đã vơi đi một nửa. Một người đàn ông lạ tới rót rượu trắng vào ly của cô. Chúng tôi vẫn chưa được mời cô này, tiếp tục nào. Cốc Tử lưỡng lự, tửu lự của cô tốt không có nghĩa là uống được lẫn lộn cả hai loại, nhưng lại sợ không nể mặt mấy người đó thì xếp mình mất thể diện. Cách khổ của cô là trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ đắc tội với sếp. Sếp sẽ gây khó dễ cho mình. Đúng lúc ấy Trần Kiều đẩy cửa bước vào, Cốc Tử thấy anh thì thở vào một cái rồi nâng ly uống cạn. Cốc Tử vốn định tiếp tục mời rượu nhưng Trần Kiều đã đi tới ôm lấy eo của cô. Các chú à, sao lại bắt nạt người ta quá như vậy? Ly tới để cháu mời các chú. Thế nhưng rượu vừa rót vào ly và chưa kịp nhấc lên anh lại ý kiến. Mà không được, lát cháu phải lái xe đưa cô ấy về, hình như cô ấy cũng say rồi, cháu xin phép, lần sau gặp lại nhé, các chú. Nói xong anh nhanh chóng kéo Cốc Tử ra ngoài, Cốc Tử uống tất cả hơn chục ly rượu thì giờ bắt đầu thấy hơi choáng thật. Sau mặt Trần Kiều sầm lại hẳn, anh cốc lên đầu của cô. Em ngốc quá, cái lũ yêu dâu xanh ấy, em uống với chúng làm gì? Đều là sếp mà. Sếp gì lũ chúng nó? Một lũ háo sắc, sau này anh mua hết cả công ty của chúng cho em dẫn chơi coi. Nói xong thì anh quay lại ôm lấy cô xót xa. Có dám trộn cả rượu trắng với rượu vàng cho em uống, thực là một lũ xúc sinh chán sống rồi. Cốc Tử mờ mờ màng màng gục đầu vào ngực anh, gậy cho Trần Kiều cười rùa mấy thên kia rồi để mặc anh bế mình đặt lên xe. Lúc này cô đang rất tỉnh táo nhưng lại muốn giải say như vậy. Bao nhiêu năm nay cô chỉ có một mình, cô không thích việc tiệc tùng nhưng không phải lúc nào cũng thoái thác được cả. Lần nào cô cũng không dám để mình say, bởi vì cô không tìm được người đáng tin để dựa dẫm. Cô để anh thắt dây an toàn cho mình rồi đưa cô về nhà, kệ anh rửa mặt, bón nước cho cô sau đó. Xong xuôi anh tắt đèn lên giường nằm ôm cô nhưng tuyệt đối không có hành động gì lỗ mãng. Cốc Tử nằm im, để yên cho Trần Kiều ôm mình. Mãi lúc sau cô mới ngủ được. Gần sáng anh vô thức lại chạm vào người cô khiến cô tỉnh giấc. Cô lấy tay đẩy anh ra, không may đẩy đúng vào chỗ đang cường cứng trên người anh. Trần Kiều cũng đã tỉnh, khẽ kêu một tiếng. Cốc Tử ngượng ngùng nhưng có lẽ trong người vẫn còn chút hơi men nên cô nói chuyện với anh rất thẳng thắn. Tối qua tôi say, sao anh không thừa cơ làm chuyện đó? Anh đã say một lần, không thể say thêm lần nữa. Giọng Trần Kiều như lạc đi, mặt anh có nét buồn thương như đứa trẻ. Mấy năm qua không ngày nào anh không tự trách mình. Anh nắm lấy tay cô đàn vào tay mình, rồi thấy lòng như ấm lại. Vậy anh khó chịu lắm phải không? Khó chịu cũng phải đợi em cho phép mới được. Trần Kiều nói chắc như đỉnh đóng cột. Vậy giờ anh có cảm giác gì không? Tất nhiên. Anh gật lấy gật đẻ, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cô. Vậy thì làm đi. Rồi Cốc Tử nhắc lại lần nữa. Chúng ta làm đi. Phản ứng đầu tiên của Trần Kiều là ảo não, anh lại phải nằm bên cạnh cô tự mình thỏa mãn. Tiếp đó bỗng nhiên như tỉnh ngộ, hoan hỉ đến mức điên cuồng. Anh quay sang đè cả thân mình xuống người cô, hơi thở anh phả vào cổ cô nóng bừng. Cánh mũi anh phập phồng sát nhẹ vào mũi của cô, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô rồi thở rất gấp. Quân Quân, thật sao em? Không phải anh nghe nhầm đấy chứ, cô ấy đã đồng ý rồi sao? Cốc Tử nhẹ nhàng đáp lại, khẽ khẽ như có phần ngượng ngùng. Tự nhiên tôi thấy nóng đầu, có lẽ tí nữa tôi sẽ hối hận mất. Trần Kiều cong môi, ánh mắt sáng rực lên trong đêm tối. Anh đưa tay ôm lấy cổ thật chặt. Khi chạm vào làn da mát lạnh của cô, tự nhiên anh thấy mình hưng phấn lạ thường. Nụ cười rực rỡ, đọng trên mắt anh. Anh ngượng nghịu thì thầm bên tai cô. Sau lần đó, anh đã hình dung trong lòng không biết bao nhiêu lần. Giờ cuối cùng đã thành sự thật. Cô đã chấp nhận thể xác của anh, liệu có phải tâm hồn cũng đang dần tiếp nhận anh không? Anh cúi gục xuống hôn lên làn môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi mềm dịu của cô. Bên cánh mũi anh có hơi thở hương dịu của cô. Anh yêu mùi thơm trên thân thể ấy, nó khiến anh cảm thấy vừa ấm áp vừa vui sướng. Anh tình tứ hôn lên mặt của cô, Công Tử thấy không quen, cô hơi né tránh anh ra. Nụ hôn dịu nhẹ của anh khiến cô cảm thấy bất an, cô vỗ vỗ lên lưng anh. Nhột quá! Trần Kiều cười khẽ, anh đưa tay cởi lớp quần áo trên người của cô, Cốc Tử ngượng ngùng đưa tay giữ chặt lấy quần. Trần Kiều cúi đầu dựa vào mặt cô khẽ khàng. Ngoan nào, bỏ tay ra em. Cốc Tử ban đầu vẫn kiên trì giữ chặt, nhưng khi Trần Kiều cúi xuống hôn nhẹ vào từng ngón tay của cô, cảm giác tê tê như luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô bất giác buông ra. Anh bật cười chọc ghẹo, áp sát vào vai cô. Em cũng có cảm giác phải không? Vớ vẩn, tôi cũng là phụ nữ bình thường mà. Hơn nữa tôi cũng bị đầu bị lãnh cảm. Cốc Tử tự thấy bản thân mình mâu thuẫn. Cô cố dùng giọng nói lạnh lùng để che giấu đi cảm xúc thật của mình. Trong bóng đêm mắt cô vẫn mở tròn xoe. Trần Kiều mỉm cười, anh đưa làn môi nóng hổi qua mình dịch dần xuống dưới. Cốc Tử như nhớ ra điều gì thì vội lên tiếng. Anh đừng có giở trò chụp ảnh chụp chiếc gì đó đấy nhé. Trong đầu Cốc Tử lúc này lại hiện lên mấy bức ảnh quái khở của mình trong điện thoại của anh. Không đâu em, dù gì sau này ngày nào anh cũng ở bên em mà. Anh nói như muốn nhận được sự tin cậy của cô, ngón tay anh chơi qua làn môi cô khiến toàn thân cô run lên. Môi Trần Kiều trượt xuống dưới dần, anh hôn cô say đắm. Cốc Tử vừa hơi đau vừa tê dại, cảm giác lạ lùng mỗi lúc một trào lên mạnh mẽ trong người. Cô nắm lấy tóc anh bảo dừng lại, nhưng không thể ngăn nổi. Trần Kiều nhẹ nhàng kéo tay cô. Em đừng gượng, cứ thoải mái là được. Cốc Tử tuy thường ngày tính tình bạo dạn, nhưng kỳ thực cô vẫn rất rụt rè trước mấy chuyện giường chiếu. Trần Kiều thì to gan hơn, anh tỏ ra thành thục và cuồng dại. Anh sợ rằng chỉ có ngày hôm nay được ở sát gần cô, lần tới sẽ chẳng biết là khi nào. Thế nên có bao nhiêu chiêu trò anh đều thể hiện cả. Cốc Tử đoán được anh sắp làm gì thì vội ngồi nhổm dậy, ôm lấy đầu anh khẽ bảo. Quay lại cho em. Không được. Thực sự không được. Anh bằng lòng mà. Nói rồi Trần Kiều lại ấn cổ xuống, khẽ thì thầm bên tai những lời dịu dàng. Đừng sợ, anh sẽ cố nhẫn nhịn, trước tiên để em hưởng thụ đã. Em... Môi anh đã khóa môi cô lại, không để cô kịp nói hết lời, toàn thân cô như tê dại. Cô không kìm được nên anh cứ buông mình theo cảm xúc của anh. Anh yêu cô rất nhiều. Trong lúc xúc động, cô còn nếm được nước mắt của anh. Những giọt nước mắt vừa đắng lại vừa ngọt, cô nhẹ nhàng đưa tay lên mắt anh. Bàn tay cô ngay sau đó cũng đẫm nước. Trần Kiều nghiêng mặt đi, áp má mình vào má cô rồi nhẹ nhàng vuốt vua. Hơi thở của anh mỗi lúc một gấp gáp. Quân Quân, anh yêu em rất nhiều. Trong bóng tối, ánh mắt lại nhắm lại mà nước mắt vẫn lã chã rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn qua má cô rồi thấm xuống gối. Cả đời này, anh chỉ có em thôi, chỉ riêng mình em thôi. Cảm xúc trào dâng mạnh mẽ, vừa bi thương lại vừa ngọt ngào. Cốc Tử bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đẩy anh ra. Này, em không muốn sinh con nữa, mau đeo thứ anh đã chuẩn bị vào đi. Trần Kiều tủi thẫn bò ra khỏi giường rồi lấy cái bao nhỏ trong túi, không quên hỏi Cốc Tử. Em có muốn đeo giúp anh không? Cốc Tử ra vẻ không để ý tới anh. Tối thui thủi thế này, không nhìn thấy gì đâu. Vậy chúng ta bật điện. Không, không bật điện, anh tự đeo lấy. Mặt Cốc Tử nóng ran, rõ biết là Trần Kiều không nhìn thấy sắc mặt cô lúc này, nhưng cô vẫn quay sang phía khác. Thực ra anh muốn có mấy đứa nữa, từ lâu anh đã nghĩ chúng mình có thể sinh bà bốn đứa kìa. Trần Kiều tự nói một mình. Cốc Tử thấy anh lại bắt đầu ăn nói linh tinh, liền giơ chân đạp anh một nhát. Trần Kiều ngoan ngoãn mặc áo mưa xong rồi mới cúi xuống yêu chiều cô tiếp. Ban đầu Cốc Tử thấy hơi khó chịu, cô chào mày. Em thấy hơi đau. Đợi lát nữa sẽ không đau đâu em. Trần Kiều cô nén lại cảm xúc dạo dực của mình. Quần Quần, lần đầu tiên anh vào không thuận lắm, lúc ở ngoài đã ha. Anh bỗng im bặt vì sợ cô giận anh, nói cho cùng đó cũng là ám ảnh và của cả cô và anh. Cốc Tử không nói gì, Trần Kiều lại nhớ lần đầu tiên được chiếm ngưỡng cơ thể của cô, một niềm hưng phấn dâng trào khiến anh không đủ sức trốn tránh nữa. Nhẹ một chút. Cốc Tử hơi rên lên. Trần Kiều chủ động giảm nhịp độ, không thấy Cốc Tử phàn nàn gì nữa, anh mới thả lòng mình đôi chút. Anh hỏi ý kiến của cô, hỏi rất nhiều lần. Ban đầu Cốc Tử không biết nói gì, cứ ậm ừ, thế anh hỏi nhiều cô đáp lại bằng giọng rất khẽ. Tuyệt lắm. Em thích không? Ừm, anh phải liều mạng không khiến mới đúng, như vậy mới không có lỗi với Quần Quần đáng yêu của anh. Trần Kiều dịu dàng. Xong rồi đâu đó, Trần Kiều thấy toàn thân thoải mái, dễ chịu vô cùng. Lát sau, Cốc Tử mới bật dậy đèn lên nhìn đồng hồ, cô đẩy anh một cái. 6:30 rồi, dậy đi làm thôi, anh đáng ghét quá, bao nhiêu sức lực đều bị anh vắt kiệt cả. Trần Kiều quay sang ôm lấy eo Cốc Tử rồi rúc đầu vào lưng cô. Mình xin nghỉ đi. Nghỉ cái đầu anh. Cốc Tử khoác áo ngoài rồi vào nhà vệ sinh, Trần Kiều không mặc gì cả, cứ thế theo cô vào phòng tắm. Cho anh tắm cùng với. Cốc Tử vốn định đóng cửa để anh ở ngoài nhưng không kịp, đành để anh bước vào, ngắm mình trong gương cố thấy thân thể mình chỗ đỏ chỗ tím, cô trợn tròn mắt lườm anh. Anh ăn thịt người hả? Trần Kiều đứng bên cười hì hì, niềm vui khó tả dâng trào trong lòng, cùng cả chút đắc ý rất trẻ con. Cốc Tử tắm xong thì ra làm đồ ăn sáng, Trần Kiều đứng bên cạnh xem cô có cần giúp gì không, thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn cô. Nhớ lại chuyện đêm qua rồi cười tít mắt. Cốc Tử mặc kệ anh nhìn trộm cô. Lúc sau Trần Kiều kéo vạt áo của cô, đưa lời thường lượng. Cốc Tử, tối mình làm lần nữa được không? Không đâu. Sao vậy? Em chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Nhưng anh thì tràn đầy sinh lực, để anh hầu hạ em là được. Nói xong anh nhào tới giữ lấy cô. Không được, em... Có được không vậy? Giọng Trần Kiều đụng nịu cứ như trẻ con mong đợi được quà. Cốc Tử bị anh dụ nhớ lại chuyện hồi đêm thì xấu hổ, dùng sức đập vào tay anh. Đi ra, em đang giãn trứng mà. Có được không em? Em cũng thích mà. Nói sao đi, đừng có phiền em. Cốc Tử nói rồi lấy cùi chỏ tốc vào anh một nhát cho bỏ ghét. Trần Kiều thấy vậy thì thôi, miệng cười hì hà đi sắp bắt đũa ra bàn. Lát sau Tiểu Võ cũng dậy, tóc tai bù xù bước ra khỏi phòng, miệng vẫn còn đang ngáp sợ. Cô đứng dựa người vào cửa bếp thấy hai người họ thân mật với nhau, cảnh tượng thực sự hòa nhã bèn hò thành tiếng. Hôm nay hai người dậy sớm nhỉ? Trần Kiều quay lại nhìn Tiểu Võ nháy mắt, Tiểu Võ không hiểu em họ đang ám hiểu cái gì, mặt vẫn ngơ ngác. Cốc Tử dán trứng xong thì bê ra rồi quay sang lườm Trần Kiều, quay sang nói chuyện với bạn. Gã này đỡ có vấn đề rồi, cậu đừng để ý. Mình cũng nghĩ như vậy. Tiểu Võ ngừng lại rồi kéo cằm Cốc Tử. Hôm nay ta thấy nàng hơi khẳng khắc đó nha. Cốc Tử đỏ mặt, tay cô khẽ run rồi lập tức trấn tĩnh lại ngay. Làm gì có? Có mà. Tiểu Võ nhíu mắt sát lại gần bạn. Hình như cậu... Chuyện đó ho. Cốc Tử tưởng bạn nhìn thấy chứng cứ thì vội làng ngay. Tiểu Võ, cậu vào gọi Dược Dược dậy, rửa mặt mũi cho thằng bé giúp mình rồi ra ăn sáng nhé. Ừ. Tiểu Võ cũng lấy hai tay xoa xoa lên mặt mình cho tỉnh ngủ hẳn. Mình cũng chưa rửa mặt đây. Trần Kiều thấy Tiểu Võ đi rồi thì cười hả hả. Quân Quân, sao em lại đỏ mặt? Người ta phát hiện ra bây giờ. Mau ăn cơm đi. Cốc Tử lườm anh giảng tảng. Trần Kiều thực sự hoàn hỉ trong lòng, thấy Dược Dược già thì ôm hôn con thật kêu rồi nói khẽ. Dược Dược, mẹ con cũng thích bà rồi đó. Dược Dược sáng mắt lên. Thật ạ? Trần Kiều gật đầu ra vẻ bí mật. Thật. Tiểu Võ nhìn Cốc Tử hồi lâu bỗng phát hiện trên tai có vết cắn, cô ồ lên một tiếng. Hóa ra hai người cũng đã thực sự lên giường rồi. Thế chứ, đợi mãi cuối cùng đã đến lúc trời quang mây tạnh. Thảo nào mình cứ thấy có gì đó không giống thường ngày. Thì ra hai người đã lăn lộn trên giường cả đêm qua rồi đấy. Dược Dược cười hì hì. Ba mẹ sắp kết hôn rồi sao? Đúng rồi, tối ba sẽ hỏi ngày cụ xem ngày nào tốt thì sẽ đi đăng ký kết hôn với mẹ con. Cốc Tử hừ một tiếng. Anh đi mà lấy, tôi không đi. Trần Kiều thấy sắc mặt cô không ổn, anh biết cô vẫn giận chuyện bà anh nói những lời nhục bạ hôm trước nên mỉm cười rồi chủ động chuyển sang chủ đề khác. Anh quay sang hỏi Dược Dược, này học gì trên lớp, về phần Tiểu Võ cô vốn phủi bỏ, chỉ biết đùa mấy chuyện liên quan đến chủ đề thiếu nghiêm túc chứ không để ý thấy được những chuyện gì khác đang xảy ra. Ăn sáng xong, cô nhận phần thu dọn bát đĩa vì có thể đến cổng tìm muộn một chút. Trần Kiều đưa hai mẹ con xuống nhà chuẩn bị đến trường rồi đến chỗ làm. Trần Kiều đưa Dược được đến trường trước rồi mới đưa Cốc Tử tới công ty. Anh mở cửa để cô xuống rồi nắm lấy tay cô, giọng anh chân thành. Quân Quân, anh thật lòng thật dạ với em còn ấm ức chuyện gì anh đều biết cả, anh sẽ giải quyết. Đừng giận anh nữa nhé. Rồi anh nựng nựng vào má của cô. Em lên đi. Cốc Tử vẫy tay chào anh rồi cô nghĩ sao quay lại, kiễng chân hôn nhẹ lên má của anh. Thế anh ngơ ngác đứng chờ ra đó thì phì cười. Vừa đặt chân vào giới công ty thì Miêu Miêu ở góc nào đó đã sầu ra đá banh. Này, lần này bị người ta bắt tận tay rồi nhé. Cốc Tử vốn là người kín tiếng, đã khuyết không nói thì tuyệt đối im lặng. Miêu Miêu cũng không truy vấn thêm, dù gì cô cũng biết rõ hai người đã thành một đôi. Chỉ là cô vẫn tò mò, không biết họ đã ABC này nọ chưa với nhau chưa. Trước hay sau buổi hẹn, làm sao mà quen nhau, thậm chí còn nghĩ tới cả phương pháp cầu kéo mấy anh đẹp trai nhà giàu là như thế nào. Cô ngồi ngay sau Cốc Tử, càng nghĩ càng tò mò đến mức lẩm bẩm ra thành tiếng. Như để lôi kéo sự chú ý của Cốc Tử, để Cốc Tử hết kiên nhẫn mà kể hết với mình. Lúc hai người vào thang máy, Cốc Tử xí một tiếng rồi tình nghịch bảo Miêu Miêu. Còn lâu mình mới nói cho cậu biết. Cốc Tử, cậu xấu tính thế. Miêu Miêu giả vẻ thùi thân. Lúc nào mình chả xấu thế. Cốc Tử đắc ý nhướng mày. Cái này thì mình không phủ nhận. Tiếng một người đàn ông đằng sau vọng lên, Cốc Tử quay lại thì thấy Cốc Ánh Dương đang đứng sau cô. Đôi mắt một mí của anh hơi nhướng lên, khoe môi vẫn chưa dứt nụ cười. Miêu Miêu trợn tròn mắt, không hiểu sao Cốc Tử với anh chàng này đã kịp quen biết nhau rồi. Thế nhưng cô nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ lùng tùng ấy. Hai mắt sáng lên, chủ động đưa tay ra trước mặt Cốc Ánh Dương. Anh Cốc, chào anh, tôi là Miêu Miêu ở công ty phiên dịch. Cốc Ánh Dương cũng lịch sự đưa tay ra đáp lễ, cười tươi và chào lại. Chào cô. Cốc Tử thấy Miêu Miêu say đắm nắm tay anh chàng đến nỗi không muốn bỏ ra thì suýt phì cười. Vào thang máy, Cốc Ánh Dương ga lăng nhấn vào ô chỉ tầng 6 giúp họ. Đúng là phong thái của lịch thiệp, anh vừa cười vừa nói chuyện rất đúng mực, lúc quay ra còn tạm biệt chào họ. Miêu Miêu như càng nể phục Cốc Tử nhiều hơn, cô chắn tay không cho Cốc Tử vào văn phòng rồi lại làm điệu bộ chắp tay lại Cốc Tử. Cốc Tử, cậu quen anh chàng đẹp trai đó ư? Vừa rồi mình như bị điện giật ý. Cốc Tử ngẩng đầu nhìn tứ tung lên trần nhà, rất lâu cô mới hỏi. Thật ư? Thật mà. Miêu Miêu thực thà gật đầu gật lấy gật đẻ. Nếu không phải là cậu thì mình làm sao có cơ hội nắm tay anh ấy. Cốc Tử, anh chàng cùng họ với cậu, có phải anh trai, anh họ hay con cùng cha khác mẹ với anh nhau không? Mau giới thiệu chàng cho mình đi. Cốc Tử bất lực chẳng biết nói gì với Miêu Miêu, chưa được mấy giây lại nghe tiếng của bạn. Suýt nữa thì mình đã tự tiếp thị bản thân rồi, xấu hổ quá, hì hì. Cậu phấn khích tới mức có thể đi nhảy lầu được rồi đó. Cốc Tử hò hàng mấy tiếng. Mau vào đi, sắp tới rồi đó. Xếp Cốc Từ chính là người tối hôm trước không cho Cốc Từ đi ngày mà muốn cô ở lại chúc rượu mấy người bạn làm ăn của mình. Ông họ Từ là xếp cao nhất ở công ty phiên dịch này. Thấy Cốc Từ thì ông ta vội gọi giật lại cô lại. Cốc Từ, lại đây. Cốc Từ theo ông đi vào phòng, thấy ánh mắt ông ánh lên vẻ gì đó rất khác lạ. Vào phòng lại còn nhẹ nhàng mà thân thiện đưa lời dò hỏi. Cốc Từ, cô với anh Trần có quan hệ thế nào vậy? Cốc Từ nghĩ một lát không biết nên trả lời thế nào cho ý tứ. Thôi tôi biết rồi, cô không phải giải thích nữa, lúc nào cô giới thiệu công ty chúng ta tới Trần tiên sinh đi. Trong giới tài chính, anh Trần có tiếng là nhạy cảm, nhất là về mấy ngành quản lý vốn đầu tư, kinh doanh, cô xem công ty chúng ta, tuy chỉ là công ty phiên dịch nhưng thỉnh thoảng cũng cần tài trợ. Sếp à, tuy tôi không muốn nói quan hệ của chúng tôi nhưng tôi phải nói để sếp hiểu. Cốc Từ khẽ đưa lời giải thích. Sếp cô cười híp cả mắt nhìn Cốc Từ, như đang chờ đợi cô tiết lộ cho hắn một bí mật gì tày trời ghê gớm lắm. Tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nói xong cô cúi người chào sếp rồi xin phép đi ra. Sếp, nếu không có việc gì thì tôi xin phép về làm việc, về mối quan hệ của chúng tôi xin sếp giữ miệng cho. Sếp Cốc Từ đứng đó trợn mắt trợn tròn ngơ ngác. Cốc Từ về đến phòng thì cười nhạt. Lão già khốn kiếp, tuy rất muốn nể mặt lão nhưng cô thực sự không muốn giúp lão gì cả. Mà nghĩ lại, đối với Trần Kiều, cô chỉ biết cả ngày ảnh mặt dày mày dạn, cứ nói chuyện yêu đương với cô, chứ những chuyện khác bao gồm công việc, kinh doanh của anh, cô nào có biết gì. Cho đến lúc tàn tầm, Miêu Miêu vẫn bám lấy Cốc Từ để gọi chuyện về Cốc Ánh Dương. Cốc Từ và Cốc Ánh Dương đã lâu không gặp, cô quả thực chẳng biết mấy chuyện về anh. Nhưng thấy Miêu Miêu có vẻ thực lòng quan tâm nên cũng định dù bạn ra quán trà sữa nói chuyện cho thoải mái. Đột nhiên cô nhận được điện thoại từ số máy lạ gọi tới. Nhận xong cuộc điện thoại, khuôn mặt cô vốn đang vui vẻ hân hoan bỗng già sầm lại. Cô chỉ vâng rồi quay sang bảo Miêu Miêu. Mình xin lỗi, mình có chút chuyện. Có nghiêm trọng không? Không, nhưng không thể chậm trễ được. Chuyện của Bì Cốc, tối mình sẽ lên mạng nói chuyện với cậu. Ok. Miêu Miêu tuy không đành lòng để Cốc Từ đi nhưng cũng không nài ép gì thêm. Cô biết Cốc Từ đang có việc phải làm. Người gọi điện cho Cốc Từ là ông nội Trần Kiều, ông bảo muốn gặp Cốc Từ nói chuyện. Cốc Từ nhận điện thoại xong thì trong lòng rối bời, tim cô đập thình thịch vì lo lắng. Bà của Trần Kiều đã nói cô như vậy, không biết ông nội của Trần Kiều sẽ nói với cô những gì. Nghĩ tới đây cô thực sự hoảng loạn. Phía trước là một khoảng tối đen, cô chẳng biết phải làm thế nào. Cô tới quán trà chỗ đã hẹn với ông nội Trần Kiều với tâm trạng hoang mang. Vừa tới cửa quán đã có một người mặc đồ vệ sĩ bước tới trước mặt cô, giọng lạnh lùng. Cô Cốc, mời cô đi bên này. Cốc Từ theo anh ta tới một chiếc bàn, thấy một người tuy đã già nhưng thần thái vẫn còn rất nhanh nhẹn. Thông Tuệ đang ngồi ở đó, tóc bạc đã đổi phần nhưng cặp mắt khá thịnh anh. Ông không còn trẻ nữa nhưng nhìn ông cô thấy bóng của Trần Kiều trong đó. Rất đẹp lão, ông nhẹ nhàng chỉ ra phía trước. Cháu ngồi đi. Cốc Từ lễ phép cúi chào ông rồi ngồi xuống. Ông Trần cũng có vẻ nghiêm nghị và quắc thước. Ông nhìn Cốc Từ hồi lâu rồi mới gật đầu hài lòng. Được lắm, được lắm. Thảo nào cháu sinh cho nhà ta một thằng chất đáng yêu thế. Ông Trần. Gọi ta là ông nội là được rồi. Vâng. Sắp thành người một nhà rồi, đừng khách khí quá. Tháng sau ngày nào cũng đẹp, các cháu đi đăng ký kết hôn đi. Ông Trần nói rất nhẹ nhàng, thản nhiên, cứ như đang bảo tháng sau ngày nào cũng phải ăn cơm, chúng ta chọn một nhà hàng cùng dùng bữa đi. Cốc Từ theo quán tính suýt vâng một tiếng, nhưng cô lập tức ngăn lại tiếng vâng đó ở trong cổ họng, nét mặt bối rối khó xử. Thưa ông, thực ra cháu và Trần Kiều... tài hiểu mà, cái thằng Trần Kiều này thực sự quá xấu xa. Nhưng cháu yên tâm, ta đã mắng nó rồi, còn cho nó một trận như từ nữa. Thực ra khi xưa nó hồ đồ, đã làm chuyện có lỗi với cháu, nhưng nó tuyệt nhiên không phải là người xấu, cũng là đứa khá được. Nếu cháu vẫn muốn trừng phạt nó, thì hãy để nó bên cạnh cháu, để nó phải nghe lời của cháu, làm nô bộc hầu hạ cho cháu. Ông Trần vội ngắt lời của cô. Cốc Từ kinh ngạc đến lặng người, phản ứng đến ngô nghề. Thực sự lúc đó cô chỉ muốn hét lớn. Cảm ơn ông nội, cảm ơn ông nội. Ông thật bao dung và độ lượng. Ngày sau đó ông Trần lại tiếp lời. Ba Trần Kiều vốn là được huấn luyện trong quân đội, vì thế tính cách có phần cường nghị, bảo thủ lắm. Nói năng cũng không biết nể mặt ai câu nào. Cháu đừng để ý tới nó, ta cũng đã xử lý nó rồi. Mà không phải, phải là cả nhà ta đều đã cùng xử lý nó rồi. Chỉ là nó sĩ diện quá, chưa thể dễ dàng nghe theo mà thôi. Cháu biết không, để bắt nó nói một tiếng xin lỗi mà ta đánh nó chảy cả máu nó cũng không chịu. Cháu... Công tử đột nhiên thấy ông nội quả là vị đại, lại rất gần gũi. Nói câu nào câu đấy đều dễ chịu, thấm ngày vào ruột vào gan. Con người mà, ai cũng đều mong có con cháu sùng vầy quê quần. Giờ ta già rồi, chẳng làm gì được nữa. Chỉ mong có một điều sao con cháu đứa nào cũng được hạnh phúc mà thôi. Công tử thấy ông Trần đang xúc động, cô chỉ im lặng cúi đầu nghe ông nói. Trần Kiều do một tay ta nuôi lớn, hình như nó được ta luông chiều quá rồi, nên từ giờ cháu đừng chiều chuộng nó nữa, cứ lạnh lùng với nó chút nó sẽ tự quấn lấy ngay. Một vài người thực rất có tài trong việc ăn nói, chỉ mấy câu thôi cũng đủ khiến cho khoảng cách giữa đôi bên được rút ngắn lại rất nhiều. Ông nội Trần Kiều là người như thế, ban đầu lúc mới tới, cấp tự e dè co rụt cụm bao nhiêu, thì giờ cô lại thoải mái gần gũi bấy nhiêu. Cô quay sang tâm sự với ông hết chuyện này tới chuyện khác, ông cũng thoải mái đáp lời cô, thân mật và tình cảm như một người ông dành cho cháu giàu của mình. Tình cảm của công tử dành cho Trần Kiều cũng ít nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Gần nhau mấy hôm, lòng cô cũng đã mềm đi đôi chút, chỉ là để thay đổi vai trò ngay lập tức khiến cô không thích nghỉ kịp thành ra khó xử. Nhưng bản thân cô cũng nhận thấy rằng mình đang nỗ lực thay đổi rất nhiều để thích ứng với những vai trò mới. Nhưng dù có thế, quan hệ giữa hai người cũng chưa tới mức để nói chuyện cưới xin ngay. Thế nên, khi nghe ông nội Trần Kiều nói chuyện này, cô thực sự bối rối, khó xử. Ông Trần bảo cô. Nghe ông nói này, ngày mai ông và Trần Kiều sẽ tới nhà cháu một buổi, hôn sự tất lẽ phải nói chuyện với bà mẹ cháu mới đúng, phải không? Tâm trạng cốc tử rối bời. Ông à, sao ông lại sắp đặt đầu vào đấy cả như thế? Cháu chưa hề chuẩn bị tâm lý chút nào mà. Thế nhưng những điều ấy cô cũng chẳng thể nào nói ra, chỉ đành giữ trong lòng. Công tử cũng thích uống trà, cô và ông cùng uống hết một ấm rồi mới ra về. Lúc ra ngoài cô có cảm giác mờ màng, thực hư lẫn lộn thì mới vỗ đầu mình mấy cái. Ông nội quả là người khéo ăn khéo nói, cô gần như bị ông thuyết phục hoàn toàn rồi. Tiện đường về, cô sẽ vào cửa hàng mua mấy cái quần jean cho Trần Kiều. Anh cũng thật là ra khỏi nhà mà không mang nhiều đồ cá nhân một chút. Buổi sáng không tìm thấy quần là cứ thế trần truồng nhồng nhộng đi lại trong phòng. Lỡ bị người khác mà thấy thì còn mặt mũi nào chứ. Công tử về nhà thì Dược Dược cũng về đến nơi, đang hầm hờ ngồi chơi đồ chơi dưới đất. Thấy công tử về, thằng bé quay lại nhìn mẹ. Mẹ về rồi ạ? Ừ, ba con đâu? Bà giận quá nên ra ngoài rồi. Dược Dược nói năng như người lớn. Sao thế? Bà bảo mẹ xấu bụng nhất trần đời. Công tử không biết đã có chuyện gì nên chẳng biết nói sao. Cô xấu bụng ư? Nếu xấu bụng thì cô đã sớm cho hắn ra về chầu trời rồi. Lúc này tiểu võ từ trong phòng chạy ra hốt hoảng. Công tử, nguy rồi, máy tính dính virus rồi. Công tử trừng mắt. Cậu đừng có làm linh tinh đấy nhé. Dính virus thật thì mình giết cậu. Trời ơi, bàn thảo của mình. Tiểu võ như sắp khóc đến nơi. Vì mình xem mấy video clip toàn trai xinh gái đẹp, cho nên... Sao virus lại kinh khủng thế nhỉ? Rồi như chợt nhớ ra điều gì, công tử vội trấn an bạn. À không, tối qua mình viết xong rồi, không sao đâu. Hôm nay mình cũng không phải viết gì cả, cậu diệt virus đi. Mà nghe nói ai đó của cậu là thần vi tính mà, mau đem đến nhà mà nhờ anh ta giúp. Tiểu võ như người chết đuối vớ được cọc, lại có thêm lý do chính đáng để được gặp người tình. Cô ừ một tiếng rồi cười ngày lại được. Vội vàng chạy về phòng chuẩn bị, được mấy bước cô quay lại nhìn Dược Dược. Thằng bé ồ lên một tiếng rồi nói luôn. Cháu cũng đi với cô. Cốc tử ỉu dìu, vậy là buổi tối ăn cơm một mình rồi. Tiểu võ dẫn Dược Dược đi được một lúc mà Trần Kiều vẫn trở về. Cô thấy hơi lo bèn nhấc điện thoại gọi cho anh. Anh lại làm sao thế? Trần Kiều bắt máy rất nhanh, giọng anh trầm ngâm. Anh với em chỉ là quan hệ qua đường thôi sao? Công tử ngừng lại vài giây, chắc chắn là lão sếp chết tiệt của cô đã kịp bà hòa trích trẻ gì rồi đây. Anh đang ở đâu? Trần Kiều mím chặt môi như đang đấu tranh tâm lý, cũng phải vài giây sau anh mới trả lời. Anh ở chỗ Xích Đu sau khu. Ở đấy cho chết rét à? Cốc Tử cúp máy, cách Xích Đu sau khu ở ngay bên ven sông. Giờ thì gió to, trời lại lạnh như vậy. Chẳng lẽ anh muốn bị đồng thành đá mới hài lòng chăng? Cô vừa vội chiếc khăn quàng và găng tay rồi xuống lầu tìm anh. Sắp cuối năm nên thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn. Cốc Tử đã mặc mấy lớp quần áo mà mỗi khi gió thổi qua cô lại cò rúm cả người. Từ xa cô đã thấy bóng người mặc đồ trắng ngồi trên Xích Đu, đưa đi đưa lại. Ở gần đó sáng đèn hắt lên người anh tạo ra một cái bóng đèn dài đang ủ rũ cúi đầu xuống. Vì còn khá xa nên Cốc Tử chẳng thể nhìn rõ được nét mặt của anh lúc này. Cô lắc đầu dạo bước tới chỗ của anh. Thời nơi cô đứng trước mặt anh rồi hơi cúi đầu xuống, cất giọng trầm trọng. Lại giở trò giận dỗi trẻ con đấy hả? Anh không thèm giận dỗi. Trần Kiều trước đó thực sự rất khó chịu, nhưng thấy cô tới tìm thì trong lòng cũng kịp ấm lên đôi phần. Vậy thì tôi về nhé. Đừng mà. Trần Kiều đưa tay kéo cô lại ngồi trên lòng mình, anh gục đầu sau lưng cô rồi cứ thế im lặng không nói nửa lời. Cốc Tử tủm tỉm cười rồi lắc đầu. Có chuyện gì thì nói ra, anh cứ im lặng thế làm sao tôi biết được. Trần Kiều lúc này mới ngẩng đầu lên cắn vào gáy cổ một miếng. Anh là thế nào với em? Theo anh thì là gì nào? Cốc Tử đau quá rít lên. Đồ cún con, đau quá. Dù gì cũng không phải quan hệ như em nói, tuy giờ chúng ta chưa phải là vợ chồng, nhưng ít nhất cũng là người yêu của nhau chứ. Thế tôi đã nói giữa chúng ta là quan hệ gì nào? Cốc Tử hỏi vặn lại. Trần Kiều đưa tay vuốt tóc cô rồi ra vẻ giận dỗi. Thôi thôi, em nói gì thì là cái đó, anh không có quyền giận em. Chỉ cần em cho anh ở bên cạnh em, dù chỉ một giây một phút thì anh cũng cảm lòng. Cốc Tử nghe anh nói như vậy thì xót xa, cô không nhịn được bèn nói thuần tuột mọi chuyện rõ ràng cho anh nghe. Xong cô quay lại vào đầu anh. Đấy, sự thể là như thế đấy. Nhóc con mà còn giận nữa thì cứ tự mình ngồi đây ngắm cảnh, chị lên nhà đây. Trần Kiều tét miệng cười ngọt ngào, anh ôm lấy cô. Chị à, chị tốt quá, em yêu chị. Cốc Tử lặng người còn chưa biết nói gì thì Trần Kiều đã đỡ cô đứng lên bảo. Mình đi ăn gì đi em? Đi thôi, tôi cũng muốn ăn cái gì nóng một chút. Cốc Tử dễ mềm lòng, vừa nghĩ đến cảnh để anh một mình đứng ở đây đã thấy tội. Dù biết thừa anh đang giở trò khổ nhục kế, nhưng cô vẫn không nỡ lòng nào. Trần Kiều rút một chiếc găng tay cô đeo vào tay mình, tay kia anh nắm lấy tay cô cho vào túi áo của mình. Anh mỉm cười hôn vào má của cô. Quân Quân, tự nhiên anh thấy rất hạnh phúc. Thật ư? Đúng là có gì hiểu lầm, nếu nói ra được tất cả thì vẫn tốt hơn. Em xem, anh đau lòng mất cả buổi. Ai bảo anh ngốc thế? Không phải anh đau lòng càng chứng tỏ anh yêu em sao? Nhưng nếu em sẵn lòng tạo quan hệ làm ăn cho anh thì cũng được, anh sẽ chú ý. Nhưng lão già xếp em đó, anh không thích tẹo nào, vừa nhìn đã thấy xấu xa rồi. Cốc Tử hờ hững đáp lại lời của anh, trong lòng cô lúc này cũng thấy ấm áp lạ kỳ. Khu vực hai người tới rất náo nhiệt, có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt và nước uống. Trần Kiều suýt xoa. Anh vẫn chưa ăn tối, đói bụng quá. Cốc Tử véo nhẹ vào cái bụng gầy nhòm của anh hỏi một câu bâng quơ. Chỉ vì chuyện đó thôi à? Ừ. Anh gật đầu xác nhận rồi giơ tay quàng lấy vai của cô. Đối với em đó là chuyện nhỏ, nhưng với anh đó là chuyện kinh thiên động địa, mới nghe qua thôi mà ruột đau như cát. Đồ ngốc, giờ bù lại, tôi mời anh ăn cháo nhé. Cốc Tử phì cười, anh chàng này càng lớn lại càng nhõng nhẽo cứ như trẻ con vậy. Không, anh ăn cháo nhanh đói lắm, em mời anh ăn tôm đi. Gần đây có một cửa hàng rất được. Cốc Tử lườm anh. Anh cứ phải vắt hết sạch tiền của tôi thì mới chịu à? Trần Kiều rút trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng dưới vào tay cô. Của anh cũng là của em cũng là của anh. Mình mau đi thôi, nhớ là phải mời anh một bữa thịnh soạn đấy. Cốc Tử bị anh lôi vào một cửa hàng nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rất tuyệt. Trần Kiều gọi một đĩa tôm lớn, Cốc Tử cười hì hì. Gọi cả hai chai bia nhé. Em còn xanh ăn hơn cả anh đấy. Ừ, ăn tôm uống bia là tuyệt nhất đấy. Cốc Tử giơ ngón tay cái khẳng định. ăn xong chúng mình phải tới chỗ vắng người đàm đạo chuyện đời mới được. Trần Kiều được thề lưỡng lượng, ánh mắt anh sáng rực lên trông đến háo hức. Cốc Tử nhìn mà muốn đánh cho một trận vì cái tội giả ngây giả ngố đó. Trần Kiều thấy khóe miệng Cốc Tử khẽ cò giật, lại nói: Quân quân, hãy chiều anh đi, hãy chiều anh đi. Cốc Tử vừa bị trêu tức vừa buồn cười đến mức đỏ hết cả mặt, cô không hiểu rốt cuộc anh đã được nuôi thế nào đây. Lát sau, Tôm và Bìa được bê ra, hai người tập trung ăn, thỉnh thoảng mới nâng cốc lên cụng một cái. Trần Kiều cúi đầu ăn rất lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, với cái tay còn đang dính đầy mỡ bồi vào mặt cô. Này, lúc trước em thực sự yêu anh chàng sư huynh đó à? Ừ, anh gặp anh ta rồi, thực ra không đẹp trai bằng anh. Anh ấy rất dịu dàng. Cốc Tử mỉm cười trả lời cho qua chuyện. Dịu dàng không ai ra ăn no bụng được, mà anh cũng sẽ dịu dàng với em chịu không? Trần Kiều nói rồi bóc một con tôm bỏ vào miệng cô, cười tiết cả mắt. Em ăn đi này. Đợi cô ăn xong, anh lại cầm cốc bia lên để sẵn bên cạnh miệng cho cô uống. Thích dịu dàng, ai mà không biết chứ? Cốc Tử chịu không nổi bèn lau khóe miệng, đẩy anh ra. Giả chỗ khác đi, dịu dàng là phát ra từ khí chất, anh giả vờ dịu dàng làm người ta nổi cả da gà đây này. Trần Kiều cầm khăn ướt lau khóe miệng cho cô. Này, giờ em không còn thích hắn nữa chứ? À không, em quên hắn rồi chứ? Cốc Tử lắc đầu bất lực, cô đưa tay ra dí vào trán Trần Kiều. Thực ra khi đó sình rực rực ra, nguyên nhân chủ yếu là vì cơ thể thôi, chứ không liên quan gì tới mấy chuyện yêu đương đó. Anh đừng nghĩ lung tung, chỉ vì một người mà từ bỏ tất cả, đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết mà thôi. Lúc đó tôi còn trẻ, lại hiếu thắng, còn biết bao nhiêu là lý tưởng. Trần Kiều lắng nghe Cốc Tử nói, tuy thương xót cô nhưng trong lòng lại thấy phấn khởi. Sầu muộn cũng như vừa được chút hết cả, anh vốn thường cô vì người đàn ông kia mà bỏ đi tất cả, quyết ý sinh con. Nếu vậy chắc cô phải yêu hắn sâu đậm lắm. Yêu còn hơn chính bản thân cô, mà nếu thế thì cả đời này có lẽ cũng chẳng thể quên được tình yêu đó. Nhưng giờ nghe cô nói như vậy, anh bỗng cảm thấy mình chút được cả gánh nặng trong lòng bấy lâu. Anh gọi chủ quán mang ra thêm mấy chai bia nữa. Nào, uống thôi, không say không về. Công tử thấy Trần Kiều đổi hứng như vậy thì vội cản ngăn. Đừng uống nữa, tửu lượng anh kém, anh mà say lát tôi cõng anh về sao nổi. Anh phải trước cho em say. Rồi... Trần Kiều nhìn cô cười gián xảo. Cốc Tử nghe thấy thì im bặt, trong đầu gã này hình như không còn nghĩ được thứ gì khác. Ăn xong, Trần Kiều vẫn không định về nhà. Với anh, thời gian hai người ở cạnh nhau vẫn là quá ít. Khi hai người còn đi học, tuần nào cô cũng dành cho anh 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Cốc Tử luôn rất nghiêm túc và chỉn chu trong học tập, còn làm gia sư cho anh cho cô, không cho anh nói chuyện linh tinh, cũng không cho anh trốn học. Thời cấp 3 là thời gian tươi đẹp và mộng mơ nhất, có tình cảm rồi anh cũng manh động, cũng đau khổ khi phải giấu kín mối tình đơn phương đó trong lòng. Giờ nhớ lại, khoảng thời gian đó anh vừa thấy ngọt ngào lại vừa cay đắng. Bình thường, lúc ra ngoài hai người đều đi với nhau, nhưng không phải chỉ có riêng anh và cô, mà đều là 3-4 người cùng có mặt. Anh thấy khó chịu, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhúm. Nhưng chẳng biết làm thế nào nên lại chút hết giận dữ lên người cô, khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Hai người đang đi bộ, ánh đèn đường hắt vào và tạo ra hai cái bóng song song nhau vô cùng lãng mạn. Đột nhiên Trần Kiều nâng mặt Cốc Tử lên ngắm nghía thật kỹ, ánh mắt cô dịu dàng như nước, làn môi hơi cong lên cười nhẹ. Anh cúi xuống hôn môi cô, rào rạt như cơn sóng trào lên cuốn lấy hơi thở của cô, rồi ôm chặt cô vào lòng cười lớn. Không phải anh mơ. Cốc Tử để anh ra một chút rồi lắc đầu. Anh bị ầm ĩ xe mất rồi. Trần Kiều không dừng lại ở đó, anh quỳ một gối xuống trước mặt của cô. Quân quân, em đồng ý lấy anh nhé. Anh nhìn cô chăm chú với ánh mắt rạt rào tình cảm. Giờ anh không có hòa, cũng không có nhẫn, anh chỉ có trái tim nóng bỏng yêu thương giữa trời đông giá rét mà thôi. Đúng lúc ấy, cơn gió bắc thổi ngang mặt lạnh buốt, cô nghe thấy cả tiếng gió rít điên lên điên cuồng. Nhưng những lời anh vừa nói cũng đủ làm thanh trì chống lại tất cả rét buốt, khiến tim cô nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực. Cô tét miệng cười. Này, anh diễn kịch hả? Mau đứng lên. Để anh cởi áo cho em sờ ngực trái của anh, xem tim anh nóng bỏng ra sao. Nói rồi anh làm động tác như cờ ra ngày lúc đó. Một người đàn ông lịch lãm bất chợt quỳ xuống trước mặt một cô gái ngay bên lề đường, cạnh quán cơm, cửa sổ lại trong suốt. Người ngồi trong quán nhào nhào dấn cổ ra xem, một vài người đi đường cũng dừng lại nhìn ngó. Cốc Tử thấy mình bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý thì vừa ngại ngùng vừa bực bội, định quay đầu bỏ đi. Nhưng nhìn xuống anh lúc này lại cảm thấy không nỡ. Thực ra, Trần Kiều đang dò xét ý của cô. Anh biết cô đã thực sự mềm lòng trước những chiêu thức mạnh bạo, mãnh liệt và cần chút mặt dày mày dạn này của anh. Cô dần dần chìm đắm. Người xung quanh rúm lại để ý mỗi lúc một đông. Trần Kiều chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng gì, còn cô lại khác. Cô vội vã kéo anh dậy nói. Thôi được rồi, có gì về nhà nói, đi mau lên. Không đâu. Trần Kiều lì lợm quyết làm theo ý của mình, được thể càng kéo chặt lấy tay cô. Được, mau đi thôi. Cốc Tử vừa nói xong thì anh đã kéo cô chạy như bay. Vốn khi nãy ở nhà, cô ra chỉ đi dép lê, bị anh lôi như vậy thì cô chạy không nổi. Dép bày một đời, người đi một nẻo. Trần bị buốt, cô thét toáng lên, Trần Kiều chạy đi nhà dép cho cô rồi cõng cô lên chạy như điên. Cốc Tử ở trên lưng anh không ngừng đấm thùm thụp rồi nói. Đáng ghét, chân em lạnh cóng cả rồi mà bỏ em xuống. Trần Kiều giả vờ như không nghe thấy gì, anh hưng phấn hét lớn. Quân Quân, cảm ơn em, cảm ơn Quân Quân, anh yêu em Quân Quân, Trần Kiều sẽ yêu em cả cuộc đời. Trần Kiều được Cốc Tử chạy lên thảm cỏ trước khu nhà ở. Lúc này cả hai đã không còn chút hơi sức nào, anh nằm lăn ra đất, cô cũng nhào lên người của anh. Trần Kiều cười lớn xoay người nằm đè lên người cô, rồi hôn tới thấp lên cằm, lên tai, miệng cô không ngớt. Tuyệt quá, tuyệt quá. Lạnh quá. Cốc Tử đẩy anh ra rồi ngồi lên, cô vừa phát hiện ra trong lúc chạy Trần Kiều đã làm mất đôi dép của cô từ lúc nào không hay. Cốc Tử giận quay sang đá anh bèn kéo hai chân cô vào lòng mình xoa nắn. Để anh sưởi ấm cho em. Cút đi. Đó là đôi dép em thích nhất, mau đi tìm về cho em, nếu không coi như em chưa nói gì về anh. Trần Kiều tỏ ra bất hứng ngoài mặt nhưng trong lòng lại rất vui. Anh cõng cô lên nhà rồi dở túi, lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Anh nắm lấy tay cô rồi mở lòng bàn tay ra mà hôn vào đó, cười hì hả. Anh vui quá. Nói xong anh lại cuống cuồng xuống nhà tìm dép cho cô. Cốc Tử về phòng tranh thủ dọn đồ đạc của anh, kể cả mấy chiếc quần jean cô vừa mua cho anh cũng bỏ tất cả vào vali. Vừa kéo vali ra đến cửa thì Trần Kiều cũng về tới nơi. Cốc Tử cầm lấy đôi dép rồi đẩy vali của anh ra ngoài, cô cười tít mắt. Anh về đi. Anh không về được nữa. Thực ra em biết anh còn có nhà riêng nữa. Thôi, mau về đi. Trần Kiều còn chưa kịp định thần thì Cốc Tử đã đẩy anh ra. Cứ ở đó mà giả vờ đáng thương, mau về đi. Trần Kiều như giờ khóc giờ mếu, đứng ở cửa gọi cô. Quân Quân ngoan nào, mở cửa cho anh, sao em lại thế? Hôm nay anh đã được thỏa nguyện, nhưng em thì vẫn còn vài điều bất dứt, em không chịu được anh vui mừng thái quá. Cô cũng biết ghen tức chứ bộ, sao mọi thứ tốt đều về tay anh cả. Thật không thể hiểu nổi. Trần Kiều lập tức một lúc lâu nhưng Cốc Tử dường như chẳng thèm để ý tới. Anh bất đắc dĩ rút điện thoại ra cầu cứu Tiểu Võ, nhưng Tiểu Võ cũng không nghe máy. Trần Kiều thở dài, đúng lúc có điện thoại của ông nội. Nhóc con, về đây nói chuyện với ông ngay. Cốc Tử ở trong dòng tài để ý ngoài cửa hồi lâu, không thấy động tĩnh gì thì đoán chắc Trần Kiều đã về. Một lúc cô lại ngó ra xem sao, thấy không có ai thật thì lại hơi gióng giạc lọng lạc lõng. Cô về phòng đổi mật khẩu máy tính, mắt vô tình liếc qua chiếc nhẫn kim cương đang long lánh trên tay mình, thì bất giác lắc lắc đầu vì hoa mắt. Cô liếc qua chiếc gương nhỏ ở đầu giường, nụ cười tươi tắn đã ở trên khóe miệng cô từ lúc nào. Cốc Tử nhớ ra Tiếu Tiếu thì vội vàng lên chat với bạn. Tiếu Tiếu à? Hả? Trời, cậu mang bầu rồi hả? Chúc mừng cậu. Cốc Tử thấy cửa sổ chat hiện lên trạng thái của Tiếu Tiếu thì vô cùng sung sướng. Ừ, bà giã của Dược Dược có lẽ sắp già đời rồi. Mà mãi mới thấy cậu lên chat nhỉ, tìm mình chắc có chuyện quan trọng phải không? Chuyện cậu với Trần Kiều sao rồi? Mình điên mất rồi, mình đã nhận nhẫn của anh ấy, chấp nhận cả lời cầu hôn của anh ấy rồi, nên... Chúc mừng cậu, thật tốt quá. Cuối cùng thì công tử đơn chiếc bấy lâu của mình cũng sắp sửa kết hôn rồi. Là, ngày mai trời mưa đá mất thôi. Tiêu Tiếu bên kia có vẻ đang phấn khích bài tin này lắm. Mình đang muốn nói với cậu, tiện thể hỏi cậu luôn, sao mình làm vậy đúng hay không? Tất nhiên là đúng rồi. Cậu cho mình một lý do đi. Vì mình không chịu nổi cảnh cậu đơn chiếc một mình mãi như vậy. Thế rồi hai người lại bắt đầu tán chuyện hôn nhân, nghe Tiêu Tiếu truyền đạt kinh nghiệm rồi chọc ghẹo. Cốc Tử bật cười sung sướng. Thôi, nàng đi ngủ đi cho người ta nhờ, có bầu rồi không nên ngồi máy tính nhiều đâu nhé. Mình thoát đây, Tiểu Xuyên ca ca sắp về rồi. Cốc Tử thấy tâm trạng mình giờ càng thêm vui vẻ, thoải mái, cô định quay sang viết vài thứ thì nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ cô cháu Tiểu Võ đã về. Dược Dược, nhẹ thôi. Tiếng Tiểu Võ thì thầm. Dạ. Dược Dược không hiểu yêu cầu của cổ Tiểu Võ. Bà mẹ cháu đang làm chuyện xấu, chúng ta không nên làm phiền. Ồ. Cốc Tử ngồi trong phòng hóng tài ra ngoài, nghe Tiểu Võ nói thế thì bặm môi bất lực, bỏ máy tính đó rồi mở cửa. Tiểu Võ ngoan nào, mau chóng trả lại máy tính cho mình không quen dùng máy này. Tiểu Võ mếu máo bày tỏ. Cốc Tử, vì cậu mà mình bị mất hết hình tượng rồi. Làm sao? Trong máy của cậu có bao nhiêu là phim, mình nhận hết lọc của mình rồi đó. Cậu có lỗi với mình nhiều lắm, biết chưa? Tiểu Võ, mình không tin anh ấy không hiểu gì về cậu. Và lại, trong đó có phim nào mà không phải là cậu gửi cho mình, hả? Nói rồi cô giờ lấy chiếc máy tính quen thuộc của mình từ tay Tiểu Võ đặt lên bàn, rồi mở máy khởi động luôn. Giọng điệu rất hài lòng bảo. Tốc độ nhanh hơn hẳn, cảm ơn cậu Tiểu Võ, giúp mình truyền lời tới ông xã tương lai của cậu nhé. Mẹ ơi, ba đâu ạ? Dược Dược nãy giờ đi quanh nhà một vòng mà không thấy Trần Kiều đâu thì níu vạt áo Cốc Tử hỏi. Cốc Tử ậm ừ trả lời con. Ba con về nhà rồi. Cốc Tử chù mò lên tỏ vẻ tiếc nuối. Sao ba lại về rồi? Chẳng phải con đã nhường giường ngủ cho ba rồi sao? Cốc Tử cười phì, cô xoa đầu thằng bé cừng nựng. Không lâu nữa sẽ tới lúc ngày nào ba cũng tới chơi với con. Tiểu Võ vừa nghe Cốc Tử nói thế thì suýt nữa sặc nước miếng. Hả? Ý cậu là sao? Giúp mình xem ngày lành tháng tốt đi, mình đi đăng ký kết hôn. Cốc Tử trả lời bạn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tiểu Võ hét đứng lên, cô không tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy. Hôm sau, Cốc Tử nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Bắt máy rồi cô mới biết người gọi cho cô là bà Đường, người phụ nữ lần trước cô tình cờ gặp và bà ngỏ ý nhận làm cháu nuôi. Tuy nhiên sau đó cô cũng không liên lạc gì với bà. Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của bà thì cảm thấy khá bất ngờ. Ai ra, cháu nuôi cuối cùng cũng liên lạc được với cháu. Cháu chào bà. Cốc Tử thấy giọng bà Đường trong điện thoại rất nhiệt tình, cô cũng vui vẻ đón nhận và đáp lễ. Trời ạ, dạo trước mất địa chỉ của cháu, mãi sau bà mới tìm thấy. Suýt chút nữa thì đánh mất luôn cả cháu gái nuôi, cháu rể nuôi, chắt trai nuôi vừa mới nhận. Dạo này cháu thế nào? Rồi đột nhiên bà đổi giọng. Mà công việc của cháu bận lắm sao, đợi mãi mà chẳng thấy cháu liên lạc với ta. Bà, cháu xin lỗi. Cốc Tử chỉ dám nói như vậy chứ nào dám bảo tính cổ trước giờ vốn không quen chủ động liên lạc, hỏi hàn với người lạ. Vốn cô cũng tưởng bà chỉ là một người bình thường còn đỡ, giờ biết thân phận của bà như vậy thì thành thử cũng ngại. Cô sợ mình mang tiếng thấy sàng bắt quàng làm họ. Ta hiểu mà, bà già này trông giống bọn lừa đảo quá mà. Nói rồi bà Đường thở dài. Chẳng giấu gì cháu, cháu gái ta đúng là hơi giống cháu nên ta chẳng kìm nén nổi. Người già rồi bắt đầu muốn được bù đắp. Cháu biết không, khi nó còn sống ta đối xử với nó không được tốt, nên nó mới bỏ ta mà đi như vậy. Cốc Tử tự nhiên thấy đồng cảm với bà. Hóa ra chồng, con trai, con dâu bà đều mất sớm, chỉ còn lại một đứa cháu gái. Vì bà có hà khắc nên không muốn sống cùng bà, nó bỏ đi cùng bạn trai, rồi chẳng may gặp tai nạn xe hơi. Đời người đều là hư không, có thể cháu nghĩ ta có giành có lợi, nhưng rốt cuộc giờ ta chẳng còn gì cả. Bà à, bao nhiêu năm nay mọi tâm tư ta cứ mãi chôn giấu trong lòng, thỉnh thoảng nghĩ lại mới thấy xót xa. Giờ ta đang ở thành phố về kép đây, ngày mai ta tới thành phố hát tham gia một cuộc đấu giá. Các cháu không viện thì tớ để đi, chúng ta gặp nhờ một chút, đem cả thằng bé con tới cho ta gặp nó nhé. Dạ, được bà ạ. Cốc Tử cúp máy rồi thở dài. Mỗi người đều có một mảnh đời riêng phía sau lưng, trống trải hay cô đơn chỉ một mình họ biết. Ban đầu cô cũng nghĩ mình gặp phải người lừa đảo chuyên nghiệp, giờ nghĩ lại cô thấy mình đúng là quá may mắn. Không ngờ lại gặp một người nổi tiếng như vậy. Cô lên mạng tìm hiểu thêm một vài thông tin về bà. Trong giới bà rất nổi tiếng, đạt được nhiều thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng theo như bà nói, đó chỉ là những thứ phù du, chết cũng chẳng mang theo được. Hôm sau, Cốc Tử đưa Dược Dược đi gặp bà Đường cùng mình. Bà Đường dáng người đầy đặn, ăn mặc rất thời thượng, cả người toát lên vẻ quý phái, cao sang. Cốc Tử vừa tới bà đã ôm chầm lấy cô và Dược Dược. Cốc Tử thấy bà thực sự thân thiện nên cũng nhanh chóng mất đi vẻ e dè, cười thật tươi với bà. Dược Dược thấy bà Đường thì ngoan ngoãn chào một tiếng cụ nuôi rõ to rồi cười híp cả mắt lại. Cốc Tử cười phì. Cái thằng rành con này, nó giống ai mà hễ cất tiếng chào ai cũng thân thiết, ngọt ngào như thế. Cốc Tử đột nhiên tò mò. Bà, không phải bà tự dự cuộc đấu giá gì đó sao? Sao lại bảo cháu tới tìm bà? À, cuộc đấu giá đó hả? Bà không đi nữa, chán lắm. Nếu không ra sớm lát nữa họ sẽ đòi chiều đãi nữa. Thả như thế này đi, ta thích đến đây ăn pizza hớt cùng với con. Nhí, thằng tiểu quỷ này thích nhất món này mà. Cốc Tử cảm nhận rõ trong con người của bà Đường có bảo bối ẩn chứa sức tái tạo kỳ lạ. Tuy rằng tuổi đã cao nhưng toàn thân bà vẫn tỏa ra sức thanh xuân mãnh liệt. Cô băn khoăn không biết liệu có phải vì bà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà được như vậy hay không. Đang ăn bỗng nhiên Cốc Tử nhận được điện thoại của Trần Kiều. Alo, có chuyện gì thế? Ông vừa tỉnh về, có quà cho em, nhân tiện tới nhà chơi luôn, đang ở dưới cổng này, em có ở nhà không? Em không ở nhà rồi, đang ở quán pizza hớt chỗ quảng trường với bà nuôi. Là bà Đường đó, anh có tới không hả, cháu rể nuôi? Bà Đường ngồi một bên nghe Cốc Tử nói thế thì che miệng bật cười. Thật ư, anh đưa ông nội đến đó nữa đó có được không? Ông cũng rất muốn gặp bà, ông vừa trúng đấu giá tranh của bà đó. Cốc Tử quay sang hỏi ý kiến bà Đường, bà cười gật gật đầu, cô lên nói với anh. Anh mau tới đi. Trần Kiều vừa dìu ông nội vào trong quán pizza hớt, vừa lên xảy ra một chuyện vô cùng bất ngờ. Chứng kiến sự việc, Cốc Tử chỉ còn biết há mồm hốc miệng vì ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy ông nội bước vào cùng với Trần Kiều, bà Đường đã sững sờ. Bà cứ thế nhìn ông chăm chú rồi mãi mới đứng dậy, lắp bắp được mấy từ. Anh hai, có phải là anh hai đó không? Em ba phải không? Ông nội nghe thấy có người gọi mình thì toàn thân cũng rùn lẩy bẩy như không tin vào mắt và tai mình nữa. Anh hai, anh vẫn còn sống ư? Em à, em chính là bà Đường đó ư? Ông nội run run nắm lấy tay bà, nước mắt cứ thế rơi lá chã. Trần Kiều, Cốc Tử và Dược Dược đứng một bên nhìn họ mà không biết phải làm sao, mặc cho hai người già cứ đứng đó cầm tay nhau vừa khóc vừa cười. Anh già đi nhiều quá. Ừ, em cũng thế, chúng ta đều già quá rồi. Trần Kiều tò mò quá nhưng mãi mới cất lên lời nói. Ông à, cháu chưa từng nghe ông nói còn có em gái, có phải ông còn có anh trai nữa không vậy? Bà ấy là em kết nghĩa của ta, ta hơn 40 năm rồi không gặp, thế mà vừa nhìn em đã nhận ra anh. Ông nội thốt lên. Anh xem chúng ta, thoát một cái đã già thế này rồi. Có đến nằm mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới việc có thể nhìn mặt nhau thêm một lần như thế này nữa. Sau cùng em vẫn nhận lời lấy đại ca, Đường phu nhân, hóa ra em chính là vợ của Đường Nghĩa Hoa. Hai người nhìn nhau miệng cười mà cả khuôn mặt vẫn tràn đầy nước mắt. Cốc Tử níu tay Trần Kiều, Trần Kiều biết ý bèn kéo cả Dược Dược rồi ba người ra ngoài. Ông bà, hai người cứ nói chuyện đi, tụi cháu ra ngoài đi bộ một lát. Ba người ra khỏi quán bị ra hớt, Cốc Tử hỏi Trần Kiều. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là có duyên gặp hay là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên thôi vậy? Em hỏi anh làm sao anh biết được? Nhưng anh đoán hồi còn trẻ ông nội và bà Đường đã có tình cảm với nhau. Em không nghe ra vẻ hối tiếc trong lời nói của hai người sao? Nhưng dù sao đi nữa, ông nội anh cả đời vẫn trung thủy với bà nội, yêu bà cả đời. Bà không may mà qua đời sớm nhưng ông cũng không lấy vợ khác. Thế còn Đường phu nhân thì sao nhỉ? Cái này anh cũng không rõ. Nhưng giờ ông đã già rồi, nhiều lúc cô đơn cũng muốn có thêm bầu bạn. Nếu họ có gì thì cũng tốt. thực không thể nào tin được. Anh nói xem, trái đất đúng là tròn nhỉ? Thật kỳ diệu. Rực rỡ không hiểu gì nhưng nghe bố mẹ nói chuyện cũng chèn vào. Công tử nghe con nói vậy thì bật cười thành tiếng. Ông nội và bà Đường đã hơn 40 năm chưa gặp lại, có rất nhiều chuyện giải bày tâm sự nên ngồi trò chuyện với nhau một mạch đến tận khi trời tối. Công tử vốn mong đợi xem ông nội và bà Đường có tiếp tục phát triển thêm gì đó, nhưng bà Đường sau đó vẫn ra nước ngoài. Trước khi đi, bà còn tặng công tử một số tác phẩm mới nhất của bà, coi như quà nhận cháu nuôi. Công tử hơi tò mò về đời tư nhưng mối quan hệ của bà với ông nội Trần Kiều, nhưng cô tự thấy mình thật vô duyên khi hỏi bà chuyện đó. Trần Kiều cũng không nghe ngóng thêm được tin tức gì từ ông nội. Có điều sau buổi gặp gỡ bất ngờ hôm đó, ông về nhà nhốt mình cả buổi trong phòng, không chịu gặp ai, cũng không cho ai vào phòng. Sau buổi đó khi ra ngoài, ông nội vẫn thường như mọi khi. Hết chương 7. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.